Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Hai chí tôn. Đông Hải quảng trường trước Thủy Tinh Cung, Vạn Long Đại Hội. Lựa chọn chí tôn, vốn là người được đề cử, ba thành long tộc ủng hộ Ngao Miện, Triệu Long, Chu Long, Lý Long, mỗi bên có hai thành long tộc ủng hộ, cuối cùng một thành long tộc giữ vững trung lập, phe nào cũng không thêm vào. Đáng tiếc, sau khi Triệu Long bỏ mình, Ngao Miện bị thương, cả tổng tuyển cử xảy ra biến hóa cực lớn. Trước khi còn chưa bắt đầu diễn thuyết, đã có một nửa long tộc ủng hộ Ngao Miện, long tộc còn dư lại, hoặc trung lập hoặc đứng ở phe Chu Long, Lý Long. Ngao Miện nhìn long tộc trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia hài lòng không dễ dàng phát giác. Che vết thương ở lồng ngực, Ngao Miện đi tới giữa quảng trường. Ta là Ngao Miện, ngày hôm qua bị thương, ta còn sống, nhưng là Triệu Long lại đã chết. Ta không biết người nào nhẫn tâm ra tay ác độc như vậy. Triệu Long là một gã long vương, không phải là bằng hữu quen thuộc. Ai cũng không thể nào yên lặng thương tổn được hắn như thế. Ta biết ta bị thương như thế nào. Ta là bị hạ độc trước, Triệu Long khẳng định cũng vậy. Triệu Long lấy chân tâm đối đãi với Long, lại bị rốt cuộc người nào ác tâm như vậy. Bất kể lần này ta có thể trở thành chí tôn hay không, thù này của Triệu Long nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngao Miện gióng giạc nói lớn, rất nhiều long tộc ủng hộ Triệu lão, còn có long tộc trung lập, trong mắt cũng hiện lên một trận ảm đạm. Tiếp theo, rất nhiều long tộc cũng đi tới bên trong phe của Ngao Miện. Đúng vậy a, người nào giết? Ngao Miện không thể nào, chẳng lẽ là hai vị khác được đề cử, nếu là bọn họ ai làm chí tôn, vậy long tộc vĩnh viễn không có ngày yên bình. Sau khi Ngao Miện nói xong, phe của Ngao Miện đã có 6 thành long tộc. Mang theo khuôn mặt thương cảm, Ngao Miện lui trở về, đứng ở một bên. Đến phiên Chu Long cùng Lý Long. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo cùng đi đến giữa quảng trường. Thấy Chu Long cùng Lý Long đồng thời đi ra ngoài, cơ hồ tất cả Long cũng là hơi hơi ngạc nhiên, bọn họ muốn làm gì. Lý Long không nói gì, mà là Chu Long mở miệng. Triệu đại ca đã chết, Triệu Long Vương đã chết, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, bất quá, cái thù này đã báo, cửu nhân sát hại Triệu đại ca, ngày hôm qua đã báo. Là ai? Ta nghĩ có ít người trong lòng rõ ràng nhất, chúng ta không muốn lấy cái chết của Triệu đại ca để viết văn, chúng ta chỉ muốn hoàn thành ý nguyện của Triệu đại ca. Chu Long hít sâu một cái, nói. Trong mắt tất cả Long tộc hiện lên một cẩu ngờ vực. 10 ngày trước, Triệu đại ca bỗng nhiên tìm được hai chúng ta, đề xuất việc lựa chọn chí tôn long tộc, hắn bảo chúng ta buông bỏ cơ hội lần này. Chu Long nói, gạt chúng ta à, Triệu Long Vương làm sao có thể bị ổi như vậy? Đúng vậy à, đây là lựa chọn công bình, Triệu Long Vương không thể nào không biết. Ngươi không nên nói xấu Triệu Long Vương. Chúng Long rối rít kêu lên. Triệu đại ca đúng là nói vậy, đồng thời chính hắn cũng muốn buông bỏ. Chu Long nói. Ách! Quần Long sưởng sốt, chỉ trích ban đầu toàn bộ dừng lại. Mắt Ngao Miện nhíu lại, phảng phất giống như cảm giác được một tia không ổn. Trong một cái đại điện cách đó không xa, đám người Lục Phần Thiên cũng cảm giác được một tia không ổn. Mà một người khác trong đại điện, Hảo Mỹ Lệ cũng là nở nụ cười, nói. Tiểu Kim, thành viên tổ chức này còn rất nhiều chuyện để nói. Các ngươi biết Triệu Long Vương muốn đưa cho người nào không? Chu Long kêu lên. Người nào? Còn có ai? Chẳng lẽ là Ngao Miện? Không nên. Là thiếu chủ của chúng ta, là một long tộc có huyết mạch căn nguyên vài ngàn năm mới xuất hiện lần nữa ở long tộc ta, Ngao Kim. Chu Long nói. Theo Chu Long nói xong, cơ hồ tất cả long tộc cũng là bỗng nhiên yên tĩnh. G-R-A-O. Một gian cung điện cách đó không xa, một tiếng rồng ngâm vang lên, Tiểu Kim đột nhiên bay trên trời, đảo mắt bay đến trong chúng long. Sau khi Ngao Kim bị Ngao Tứ Hải định nghĩa là phản đồ long tộc, mặc dù bây giờ còn có rất nhiều long chống lại, nhưng là... Dù sao Ngao Kim cung thuộc về huyết mạch căn nguyên, cái gọi là huyết mạch căn nguyên chính là ngọn nguồn của tất cả huyết mạch long tộc. Hết thảy huyết mạch long tộc lấy hắn vi tôn. Chúng long mặc dù chống lại, Nhưng ai cũng không có ngăn cản, bởi vì chỉ bằng huyết mạch này, hắn chính là tôn sư của Long tộc. Tiểu Kim hạ xuống trên quảng trường, sắc mặt ngao miệng đại biến. Vô liêm sỉ, phản đồ Long tộc há có tư cách tham gia đại hội Long tộc ta. Ngao miệng giận dữ nói. Lão Chí Tôn đã mất, còn có gì là phản đồ? Tất cả Long tộc ủng hộ ta, xin ủng hộ Ngao Kim, hắn mới là hy vọng của Long tộc chúng ta. Long tộc ta xưng bá thiên hạ, khi nào thì rơi vào suy sụp như thế? Chỉ có Long tộc có huyết mạch căn nguyên mới có thể mang Long tộc ta đi về phía huy hoàng. Ủng hộ Ngao Kim toàn bộ đứng ở bên này. Chu Long quát to một tiếng. Để cho Ngao Kim làm chí tôn. Nói lên cái này đã sớm cắm rễ ở chỗ sâu trong trí nhớ của tất cả Long. Hoặc là bản năng có một loại phục tòng. Một loại phục tòng của huyết mạch hạ vị giả đối với huyết mạch thượng vị giả. Người ủng hộ Chu Long, Lý Long toàn bộ ủng hộ Ngao Kim toàn bộ đứng tới đây. Rất nhiều Long tộc tiến vào phe Ngao Miện cũng nhanh chóng đi tới. Thậm chí, Long tộc trung lập toàn bộ nguyện ý thần phục Ngao Kim. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển lớn, vạn đầu Long, lại có 7 thành 7 ngàn Long tộc lựa chọn Ngao Kim trước tiên. Vô liêm sỉ, hắn đến hiện tại cũng không thể hóa hình, hắn làm sao có tư cách làm chí tôn. Ngao Miện hét lớn. Có tư cách gì? Long tộc ta sớm có ghi chép. Huyết mạch Long tộc càng là cao cấp hóa hình càng trễ, sau này dẫn dắt Long tộc ta lại càng huy hoàng. Ngao Kim hiện tại là đế cực cảnh, lại có huyết mạch căn nguyên từ xưa đến nay chưa hề có, sau này Long tộc ta sẽ như thế nào? Chu Long hét lớn. Chu Long vừa quát, ba thành Long tộc ủng hộ Ngao Miện, lại có gần hai thành lục tộc đi tới ủng hộ Ngao Kim. Không, không thể, không thể, lục phần thiên ngươi nói làm như thế nào? Ngao Miện lo lắng hét lớn về phương hướng của một cái cung điện ở nơi xa. Chúng Long nhìn lại. Ở dưới ánh mắt của quần Long, mọi người chỉ có thể vô cùng lung túng đi ra, đồng thời trong ánh mắt có một trận oán giận đối với Ngao Miện. Rốt cuộc đi ra. Tiểu Kim bỗng nhiên cười lạnh nói. Tất cả Long tộc toàn bộ nhìn về phía Tiểu Kim. Tiểu Kim há mồm hộp ra một cái ký ức thủy tinh thúc giục pháp lực. Nhất thời xuất hiện một màn hình chiếu, chính là hình ảnh một ngày trước, lúc Triệu Long chết, bị khổng thượng hạ độc, đánh chết. Thấy cái ký ức thủy tinh này, cơ hồ tất cả Long tộc cũng kinh hãi, một đám trong mắt tràn đầy nổi giận. Hạ độc. Đánh lén. Triệu Long Vương lại là chết như vậy. Vạn Long ồ lên. Người nọ ta biết, là đi cùng bọn họ, là đi cùng bọn họ, là bọn hắn hại chết Triệu Long Vương. Một Long tộc biết tình huống trong đó quát to lên. Ngao Miện, Long tộc có ngươi mới là sỉ nhục, cấu kết ngoại nhân, mưu hại Long Vương của Long tộc ta. Nếu là Long tộc giao vào trong tay ngươi, Long tộc ta sẽ hoàn toàn xong, từ đó trở thành con mồi của thiên hạ. Từ đó trở thành thức ăn ngon của thiên hạ. Ngươi mới là phản đồ Long tộc. Ngao Kim quát lên chất vấn Ngao Miện. Một tiếng quát chấn cho Ngao Miện thành mê muội một trận, mà đám người lục phần thiên cũng bị vây lại. Long tộc ủng hộ Ngao Miện rối rít rời khỏi phe của hắn, cùng nhau chạy tới phe Ngao Kim. Không thể nào, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ có ký lục. Lục phần thiên cả kinh kêu lên. Lục phần thiên không tin kế hoạch hoàn mỹ như thế, tại sao lại biến thành như vậy? Đây không phải là đất tư mật của Triệu Long sao? Làm sao có thể ghi chép lại toàn bộ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bên trong một tòa cung điện khác ở nơi xa, Hảo Mỹ Lệ cũng là cười ra tiếng. Trung Sơn, ngươi thật là thông minh, ngay cả cái này cũng tính đến, làm sao ngươi thông minh như vậy? Làm sao ngươi đoán được có thể như vậy? Mấy tháng trước ngươi đã tính ra rồi sao? Quá thông minh. Hảo Mỹ Lệ kích động lẩm bẩm. Quá thông minh. Trung Sơn không phải là tính được những việc này, mà là loại xiếc này của Lục Phần Thiên đã sớm bị Trung Sơn chơi chán. Trung Sơn vừa tới Thần Châu, tỉ thí cùng Thủy Kính Tiên Sinh ở Vô Song Thành tranh cử thành chủ. Trung Sơn đã chơi đùa, hơn nữa còn phức tạp hơn rất nhiều so sánh với Lục Phần Thiên. Hiện tại kế sách này của Lục Phần Thiên đã sớm ở bên trong tính toán của Trung Sơn. Nếu không Trung Sơn làm sao sẽ yên tâm để cho Hảo Mỹ Lệ một mình đi như vậy? Bởi vì tất cả có thể tính ra, Trung Sơn cũng đã tính toán. Nếu không làm sao sẽ bị người khác gọi là yêu nghiệt. Gần nhất Hảo Mỹ Lệ đã bị Trung Sơn yêu cầu dùng ký ức thủy tinh ghi chép tất cả người được đề cử trong 12 canh giờ. Lục Phần Thiên không thể tin, Ngao Miện cũng không thể tin, nhưng Ngao Miện biết, hắn song Chí Tôn Long tộc vĩnh viễn không nên suy nghĩ, thậm chí có thể bị công chúng Long tộc xét xử hay không cũng là số kiếp chưa biết, bởi vì bản thân hắn lúc trước đã giống Cao, nợ máu trả bằng máu. Tất cả Long tộc cũng ủng hộ Ngao Kim, hiện tượng bao nhiêu năm cũng không có xảy ra. G-R-A-O. Tiểu Kim hú dài một tiếng. Bái kiến Chí Tôn. Tất cả Long tộc đồng thời hét to. G-R-A-O. Quần Long điên cuồng hét lên, Long tộc đại khánh, Chí Tôn Long tộc tân nhiệm ra đời. Tiểu Kim bay lên trời cao, một ngụm cắn khế ước thư Long tộc treo ở trời cao. Miệng gạt ngang, khế ước thư Long tộc mở ra. Một đoàn máu huyết bước ra tiến vào khế ước thư Long tộc. Khế ước thư Long tộc nhất thời đại phóng kim quang. Ngao tứ hải của Đông Hải vừa mới tới, mang theo quần Long tiếp tục bay lên. Bỗng nhiên con ngươi Ngao tứ hải co rụt lại. Còn chưa tới giờ hợi, không ngờ trước thời hạn. Ngao tứ hải lo lắng một trận. Dưới chân đạp một cái, Ngao tứ hải bỏ qua chúng Long nhanh chóng xông về chỗ sâu trong Đông Hải. Chúng Long hơi hơi ngạc nhiên, nhanh chóng đuổi theo. Trước Thủy Tinh Cung, sau khi Tiểu Kim để cho khế ước thư Long tộc nhận chủ. Khế ước mới, Hảo Mỹ Lệ. Tiểu Kim kêu lên. Tới. Vẻ mặt Hảo Mỹ Lệ vui vẻ bay tới. Thấy Hảo Mỹ Lệ bay tới, chúng Long hơi hơi ngạc nhiên, nhưng không ai ngăn cản, mọi người cơ hồ đều biết Hảo Mỹ Lệ, dù sao Hảo Mỹ Lệ chính là lớn lên ở Long Cung, mặc dù đối đầu với Lão Chí Tôn, nhưng lại là bằng hữu tốt nhất với Tân Chí Tôn. Để nàng ký khế ước, không thể bình thường hơn. Hảo Mỹ Lệ đến trước mặt Tiểu Kim, nhanh chóng cắt bàn tay, đại lượng máu tươi phun ra tiến hành nghi thức ký khế ước. Tốt lắm! Hảo Mỹ Lệ cười nói. Giấy khế ước cuồn cuộn nổi lên, bị Ngao Kim há mồm nuốt vào trong bụng. Ngao Tứ Hải trở lại, khi chạy tới cách Thủy Tinh Cung không xa, đã thấy được Vạn Long tụ tập, Vạn Long vui mừng. Một đầu Kim Long khổng lồ lơ lửng ở không trung, Hảo Mỹ Lệ đứng ở đỉnh đầu Kim Long, đồng thời nghe được vô số Long tộc hô to Chí Tôn. Ngao Kim. Hảo Mỹ Lệ. Vô Liêm Sỉ. Ngao Tứ Hải giận dữ quát to. Quát to một tiếng, dẫn sự chú ý của quần Long, nhưng khi nhìn thấy đối tượng đã quát lớn kia, cơ hồ tất cả Long tộc cũng ngây người. Lão Chí Tôn. Chúng nhìn Ngao Tứ Hải một chút, nhìn Ngao Kim một chút. Cái này làm như thế nào? Hai Chí Tôn. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Ép ngươi phi thăng. Hai Chí Tôn. Quần Long có chút cảm giác há hốc mồm, Ngao Tứ Hải không có rời đi theo Đại Tần. Vậy phải làm sao bây giờ? Tân Chí Tôn đã chọn lựa ra, hơn nữa vừa đã lạy, nhưng điều kiện tiên quyết là Lão Chí Tôn rời khỏi giới này a, mà Lão Chí Tôn làm như thế nào? Chính hắn nói muốn rời khỏi giới này để cho chúng ta trọng tuyển, chúng ta chọn lựa ra, ngươi lại trở lại. Quần Long rối rắm nhìn Tiểu Kim một chút, nhìn Ngao Tứ Hải một chút. Hai người cùng nhau làm Chí Tôn. Tuyệt đối không thể, một tộc chỉ có thể có một Chí Tôn, xuất hiện hai Chí Tôn coi là cái gì? Rốt cuộc tôn người nào? Quần Long yên lặng tránh ra hai bên để cho Tân, Lão Chí Tôn rằng co. Chuyện này tuy nói là chuyện của Long tộc, nhưng mọi người cũng không biết làm như thế nào, vẫn là cứ để hai Chí Tôn tự mình giải quyết đi. Ngao Tứ Hải. Ngươi không phải là rời đi cùng Doanh sao? Chân mày Hảo Mỹ Lệ cau lại nói. Rời khỏi giới này, hừ. Không đề cập tới cũng là thôi, Hảo Mỹ Lệ càng, Ngao Tứ Hải càng là khó chịu. Ngao Tứ Hải dò xét bốn phía một vòng. Thái Tuế Thiên Triều, Lục Phần Thiên tham kiến Chí Tôn Long tộc. Đám người Lục Phần Thiên nhanh chóng chào hỏi Ngao Tứ Hải. Phụ thân. Vẻ mặt Ngao Miện cũng mong đo kêu. Quần Long nổi giận đùng đùng nhìn một nhóm người. Chuyện gì xảy ra? Ngao Tứ Hải trầm giọng kêu lên. Thái Tuế Thiên Triều chân thành khẩn cầu kết minh cùng Long tộc. Lục Phần Thiên nói. Lục Phần Thiên vừa nói xong, một đám Long tộc đã kêu lên. Giết Triệu Long Vương, các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Tìm cách tuyển cử Long tộc ta, bọn họ căn bản là muốn khống chế Long tộc. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Quần Long xúc động phẫn nộ một trận. Con ngươi Ngao Tứ Hải co rụt lại, một Long tộc bên cạnh nhanh chóng nói từ đầu đến cuối một lần. Nghe xong từ đầu đến cuối, trong mắt Ngao Tứ Hải run lên nhìn về Ngao Miện. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Ta kết minh cùng với Lục Phần Thiên, nhưng Triệu Long cũng cấu kết với phản đồ Long tộc. Huống chi Triệu Long chết đi cũng không thể trách ta toàn bộ. Ngao Miện lập tức nhào lên kêu. Từ hôm nay trở đi, khai trừ vị trí Long Vương của Ngao Miện, đã ra khỏi Long tộc, trọn đời không được trở về Đông Hải. Ngao Tứ Hải lạnh lùng nói. Phụ thân. Ngao Miện vẻ mặt đau khổ kêu lên. Ngao Tứ Hải, ngươi đang bao che con của ngươi sao? Giết Long Vương của Long tộc, một câu đã ra khỏi Long tộc, sẽ không có chuyện gì nữa. Hạo Mỹ Lệ vẻ mặt khó chịu nói. Chuyện của Long tộc ta khi nào thì đến phiên một ngoại nhân như ngươi tới xen mồm. Ngao Tứ Hải lạnh giọng nói. Ta ký ước cùng với Long tộc. Hạo Mỹ Lệ vinh váo tự đắc nói. Vậy vẫn là ngoại nhân, huống chi rất nhanh tên của ngươi sẽ rời khỏi khế ước thư Long tộc. Nơi này không hoan nghênh ngươi, ngươi cút cho ta. Ngao Tứ Hải lạnh giọng nói. Ngao Tứ Hải, ngươi dám bảo ta cút. Ngươi. Hạo Mỹ Lệ bị chọc giận. Mỹ Lệ. Tiểu Kim bỗng nhiên kêu lên. Tiểu Kim không thể không cắt đứt lời của Hạo Mỹ Lệ, bởi vì Hạo Mỹ Lệ sắp bắt đầu chửi rủa. Làm gì? Hạo Mỹ Lệ bị cắt đứt có chút không cam lòng, nói. Không nên chửi rủa, bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian ngươi lớn lên này, Ngao Tứ Hải coi như chiếu cố ngươi. Tiểu Kim nói. Không có, hắn chiếu cố ta như thế nào? Chẳng qua là chứa chấp ta mà thôi, là sư tôn luôn luôn chiếu cố ta, sống chết của hắn có quan hệ gì cùng ta. Hạo Mỹ Lệ lập tức phản bác. Nhưng dù sao hắn cũng chiếu cố ta, ta không thể nhìn ngươi giết chết hắn. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói. Nhìn Tiểu Kim dưới chân một chút, Hạo Mỹ Lệ chỉ có thể nuốt khẩu khí này xuống, hung hăng trừng mắt liếc Ngao Tứ Hải. Ta không giết hắn là được. Hạo Mỹ Lệ bất đắc dĩ nói. Ngao Kim, khế ước thư Long tộc có phải ở trong tay ngươi hay không? Ngao Tứ Hải trầm giọng hỏi. Là ở trong tay ta, Chí Tôn. Tiểu Kim gật gật đầu nói. Tiểu Kim, ngươi gọi hắn là cái gì, ngươi mới là Chí Tôn. Hạo Mỹ Lệ phát cáu, thật vất vả mới tranh giành được chức Chí Tôn, làm sao lại chắp tay nhượng đi như vậy? Nghe được Tiểu Kim gọi, Quần Long khe khẽ ngờ vực, đám người Lục Phần Thiên cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, Ngao Miện ban đầu trao mày lo lắng cũng chầm chậm dễ chịu. Hắn dù sao cũng có ăn đối với ta. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói. Ngươi tức chết ta. Vẻ mặt Hạo Mỹ Lệ khó chịu. Ngao Tứ Hải nhìn chầm Tiểu Kim, nói. Không tệ, mặc dù ngươi từng phản bội Long tộc. Nhưng có thể hối cải, ta cho ngươi cơ hội, sau này ngươi vẫn là thiếu chủ của Long tộc, đưa khế ước thư Long tộc cho ta. Tiểu Kim nhìn chằm Ngao Tứ Hải, toàn bộ Long tộc cũng nhìn chằm Tiểu Kim, Hạo Mỹ Lệ vô cùng khó chịu. Chí Tôn Tê, Dơ U, V, Quy Quy, O, Cơ Ca, Hơ Y, giao khế ước thư Long tộc cho ngươi, vì để sau này Long tộc ta phát triển, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngao Tứ Hải khẽ nhíu mày. Đại tranh thái tuế sau này Long tộc ta sẽ gia nhập liên minh với thiên triều nào? Tiểu Kim hỏi. Nghe được vấn đề của Tiểu Kim, Quần Long cùng nhau nhìn về phía Ngao Tứ Hải. Đúng vậy, thiên hạ chỉ còn lại hai thiên triều này. Thái tuế thiên triều khẩn cầu Ngao Chí Tôn gia nhập liên minh với thái tuế thiên triều. Sau này địa vị ở thái tuế thiên triều ngang hàng cùng quốc thú. Lục Phần Thiên lập tức bái nói. Lục Phần Thiên vừa cúi đầu, tất cả Long tộc chán ghét. Mỹ Lệ. Tiểu Kim lập tức ra hiệu cho Hạo Mỹ Lệ. Để làm chi? vẻ mặt Hạo Mỹ Lệ khó chịu. Lúc gần đi Trung Sơn không phải là suy nghĩ đến loại tình huống này sao? Sợ ngươi không nhớ rõ, cho ngươi một cái túi gấm màu tím, mau. Tiểu Kim nhỏ giọng nói. Hạo Mỹ Lệ vốn là rất không thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới Trung Sơn đúng là cho nàng túi gấm màu tím a. Nhanh chóng lấy túi gấm ra. Ngao Tứ Hải chấm Trung Sơn khẩn cầu Long tộc gia nhập liên minh với Đại Tranh Thiên Triều, địa vị của Long tộc ngang hàng cùng Huyền Vũ, Phượng Hoàng tộc, Hổ tộc, ăn oán dĩ vãng xóa bỏ, mong ngươi thận trọng đáp lời. Theo Hạo Mỹ Lệ đọc cái túi gấm kia lên, sắc mặt Ngao Tứ Hải càng ngày càng âm trầm. Ha ha ha ha ha. Ngao Tứ Hải bỗng nhiên cười lớn. Tất cả mọi người cổ quái nhìn Ngao Tứ Hải. Trung Sơn, ngươi cũng có một ngày van xin ta, ha ha ha ha. Bất quá, ngươi nằm mơ sao, ta vĩnh viễn không thể nào gia nhập Đại Tranh, Đại Tranh. Hừ. Ngao Tứ Hải lạnh lùng hừ nặng một tiếng. Nhận được thái độ của Ngao Tứ Hải, trên mặt Lục Phần Thiên mừng rỡ. Đại Tranh có cái gì không tốt? Hạo Mỹ Lệ vô cùng khó chịu nói. Hừ, tốt lắm, Ngao Kim đưa khế ước thư Long tộc cho ta. Ngao Tứ Hải căn bản không để ý tới Hạo Mỹ Lệ. Xin lỗi, Long tộc không thể giao vào trong tay ngươi. Ngao Kim bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Ngao Tứ Hải trừng mắt. Vô số Long tộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Hạo Mỹ Lệ cũng kỳ quái nhìn Tiểu Kim dưới chân. Ngao Tứ Hải, ngươi cũng giống như Thượng Đại Chí Tôn Ngao Liệt, hành động quá theo cảm tình, Long tộc phụng ngươi là Chí Tôn, không phải là tất cả Long tộc cam nguyện làm nô dịch của nhà ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể dẫn dắt cả Long tộc phồn vinh thịnh vượng, tu vi ngươi mặc dù cao, nhưng khí lượng của ngươi, ánh mắt của ngươi, phán đoán của ngươi lại không thể dẫn dắt Long tộc đi về phía huy hoàng, vận mệnh của Long tộc ta không thể giao vào trong tay ngươi. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói. Nghe được lời của Tiểu Kim, quần Long có rất nhiều người gật đầu. Ngươi nói một đằng làm một nẻo. Ngao Tứ Hải lạnh giọng nói. Không phải là ta nói một đằng làm một nẻo, vốn là ta đã chuẩn bị đưa ngươi về vị trí Chí Tôn, nhưng là hiện tại ta cảm thấy không được. Ngươi tuy có ăn với ta, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm đối với cả Long tộc. Ta không có chấp nhận ngươi trở lại vị trí Chí Tôn. Ta, Ngao Kim, chính là tân Chí Tôn của Long tộc. Vài ngàn năm, Chí Tôn Long tộc mà lần đầu tiên ý kiến của tất cả Long tộc thống nhất chọn lựa ra, ta mới là Chí Tôn. Ngao Kim kêu lên. Bái kiến Chí Tôn. Vô số người nhận thức bái phục Tiểu Kim. Bái kiến Chí Tôn. Càng ngày càng nhiều Long tộc bị Ngao Kim thuyết phục. Rất nhiều Long tộc bỏ qua Ngao Tứ Hải cùng nhau bái Ngao Kim. Vô liêm sỉ, ta mới là Chí Tôn Long tộc. Ngao Tứ Hải kêu lên. Ta là Long tộc chánh thống, ta mới là Chí Tôn. Tiểu Kim lần này ngẩng đầu ưỡn ngực, nói. Tiểu Kim tốt lắm. Khó chịu lúc trước của Hạo Mỹ Lệ trở thành hư không, phải như vậy chứ? Chấp pháp điện chủ nghe lệnh. Hiện tại tiêu diệt những người có âm mưu với Long tộc này, xử lý ngay tại chỗ. Tiểu Kim chỉ tay ra lệnh. Tuân lệnh. Một đầu cự Long lập tức đáp. Lục Phần Thiên vừa thấy tình huống không ổn, mang theo một đám thuộc hạ nhanh chóng trốn chạy, bảy người cấp tốc bỏ chạy, mấy trăm đầu Long tộc điên cuồng gào thét đuổi tới. Phản, phản, tất cả các ngươi phản rồi. Ngao Tứ Hải giận dữ nói. Ngao Tứ Hải. Ta cùng Hạo Mỹ Lệ dù sao cũng từng do ngươi che chở mà lớn lên, chúng ta sẽ không mưu hại ngươi, nhưng là, dưới đại thế thiên hạ, Long tộc cũng không vẩy vùng nổi nữa, kính xin ngài phi thăng. Tiểu Kim kêu lên lần nữa. Vô liêm sỉ, ngươi dám ép ta phi thăng. Lồng ngực Ngao Tứ Hải không ngừng phập phồng, lửa giận sôi trào. Long tộc sắp gia nhập liên minh với Đại Tranh, lấy cừu hận không thể xóa nhòa của ngươi đối với Đại Tranh. Sau này cuối cùng sẽ là đối địch, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy ngày đó, cũng không muốn Long tộc tự giết lẫn nhau, khẩn cầu ngài phi thăng. Khẩn cầu lão Chí Tôn phi thăng. Không biết Long tộc nào bỗng nhiên kêu lên. Khẩn cầu lão Chí Tôn phi thăng. Khẩn cầu lão Chí Tôn phi thăng. Quần Long rối rít kêu lên, Long tộc ở nơi này cũng là đại biểu Long tộc trong thiên hạ, đại biểu tất cả Long tộc trong thiên hạ. Hiện tại những long tộc này cùng nhau khẩn cầu Ngao Tứ Hải phi thăng. Đây là toàn tộc đang ép Ngao Tứ Hải, lại bước Ngao Tứ Hải ra khỏi giới này. Giống như sư tôn của Ngao Tứ Hải, Ngao Liệt cũng là bị buộc đi ra ngoài, chẳng qua lúc ấy là đế huyền sát, mà bây giờ là Ngao Kim. Các ngươi! Ngao Tứ Hải giận không thể nuốt. Ngươi không muốn, ta tới giúp ngươi. Hảo Mỹ Lệ tâm tình thật tốt kêu lên. Ta rủa ngươi bị thiên đại sét đánh, vạn lôi điên cuồng thiên kiếp phủ xuống. Hảo Mỹ Lệ hét lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi trên trời ầm ầm nện xuống trực tiếp xông vào trong nước chạy thẳng tới Ngao Tứ Hải. Tất cả long tộc ngây người thật sự đưa tới thiên kiếp. Vô cùng giải ra nhìn Hảo Mỹ Lệ, có thể không cần khoa trương như vậy hay không? Ùm ùm! Càng ngày càng nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống trên mặt biển, mây đen đã răng đầy, thiên kiếp che phủ bầu trời đã tới. Trong mắt Ngao Tứ Hải tràn đầy xấu hổ và giận dữ, giờ khắc này, Ngao Tứ Hải rốt cuộc cảm nhận được sự đáng sợ của Hảo Mỹ Lệ, khó trách Ngao Kim bảo nàng không nên giết mình, nàng là ác ma sao? Nàng là lão thiên sao? Một câu nói là có thể đưa tới thiên lôi. Thiên lôi một đạo lại mạnh hơn một đạo, Ngao Tứ Hải xấu hổ và giận dữ lao ra khỏi mặt biển, bị quần long bức bách đến mức bắt đầu chính thức độ kiếp rồi. Hộ pháp cho lão chí tôn, cung tiến lão chí tôn. Tiểu Kim hét lớn. G-R-A-O. Quần long hét to, lao ra khỏi Đông Hải hộ pháp cho Ngao Tứ Hải độ kiếp. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Bắt đầu thi biến. Lăng tiêu thiên đình. Thân hình của ảnh thân trung sơn thoáng một cái biến mất trước mắt mọi người. Chúng thần mặc dù ngờ vực, nhưng không ai đi điều tra. Rất nhanh, đế huyền sát rơi xuống trên quảng trường. Trở lại. Dịch diễn chào hỏi. Ừ. Đế huyền sát gật đầu. Tiếp theo, hai mắt đế huyền sát cũng nhíu lại nhìn chằm chằm về giữa quảng trường quan tài cực lớn màu tím dài mười trượng kia còn có chu tiên kiếm bình ổn dâng lên bầu trời. Tỷ tỷ Trung Sơn đi đâu? Linh Nhi nắm tay Bảo Nhi ở bên cạnh, nói. Thánh thượng đang xử lý bắt cáp mô lại trở lại, lập tức quay lại. Theo đế huyền sát vừa nói hết lời Trung Sơn đi tới quảng trường lần nữa, ảnh thân cùng bản thể lần nữa hợp hai làm một. Thật là kỳ quái, kỳ quái, kỳ quái. Huyễn cơ bên cạnh vòng quanh Trung Sơn nhìn một chút. Trung Sơn khẽ mỉm cười với hắn, bình thường Trung Sơn sẽ không bày ra hai thân thể ở trước mặt mọi người. Trung Sơn quần áo ngươi đã đổi. Thiên Linh Nhi nói. Trong mắt chúng nữ tràn đầy nhu tình Trung Sơn gật đầu với chúng nữ. Tốt lắm, xem cái quan tài cực lớn này một chút a bên trong là ai đoán được không? Trung Sơn hỏi. Chu tiên tứ kiếm, vốn là chí bảo của thông thiên thánh nhân, trong quan tài rất có thể là hắn. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Xác định. Không xác định. Thi tiên sinh lắc đầu. Nga. Chỉ có thể nói. Rất có thể là thông thiên thánh nhân, nhưng không có chuyện tình tuyệt đối, bất quá có một điều có thể khẳng định, đây là một cỗ thi thể thánh nhân. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Ừ. Vương Khô ở một bên gật đầu. Trung Sơn, ngươi nói mấy ngày qua quan tài kia hút nhiều hắc khí như vậy để làm gì? Huyễn cơ bên cạnh bỗng nhiên nói. Huyễn cơ nói chuyện chỉ có một mình Trung Sơn nghe được. Hắc khí. Chân mày Trung Sơn cau lại, nơi đó có hắc khí. Thánh thượng, hắc khí gì? Nê Bồ Tát nghi ngờ nói. Chính là hắc khí a, ta cũng không nói lên được, dù sao chính là hắc khí, mỗi ngày đều có rất nhiều hắc khí vọt tới phía trên quan tài, sau đó bị quan tài hấp thu. Huyễn cơ nói. Thấy Huyễn cơ khẳng định như thế, mặt Trung Sơn liền biến sắc. Lão gia, hắc khí gì? Bảo Nhi cũng lộ ra một tia ngờ vực. Ta cũng không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, có một loại khí tức chúng ta không nhìn thấy, đang không ngừng bị quan tài cực lớn hấp thu, không ngừng hấp thu. Đã mấy ngày, một khắc không ngừng. Trung Sơn cau mày nói. Không tốt. Thi tiên sinh bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Tại sao? Thánh thượng, mau, mau thanh lý Chu tiên kiếm, đóng quan tài, phải lập tức trở về, chậm sẽ sinh biến. Thi tiên sinh cả kinh kêu lên. Chậm sẽ sinh biến. Trung Sơn căn bản không có hỏi thi tiên sinh là cái gì biến, bát cực thiên vĩ đột nhiên hiện tại trước mặt Trung Sơn. Đế huyền sát, vương khô, phía trên. Trung Sơn hét to một tiếng. Bát cực thiên vĩ, đế huyền sát, vương khô đột nhiên xông đi lên. Bành! Trong chớp mắt Chu tiên kiếm đại phóng tử quang, lệ khí vô cùng vô tận bộc phát ra, đầy trời đều là kiếm khí màu tím, dưới kiếm khí cuồng bạo, đế huyền sát. Vương khô cùng bát cực thiên vĩ nhanh chóng tiến lên đón đỡ. Trung Sơn bảo vệ mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Oanh! Quả thế kim luân của đế huyền sát hung hăng chém xuống, va chạm cường thế cùng Chu tiên kiếm một lần. Quả thế kim luân bay ngược, Chu tiên kiếm chỉ có rung động một cách mà thôi. Đương! Ngai vàng đồng thau của vương khô cùng Chu tiên kiếm va chạm một tiếng cường đại, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Chu tiên kiếm trở nên mạnh mẽ. Thi tiên sinh kinh ngạc nói. Mà lúc này quả thế kim luôn trùng kích lần nữa, ngai vàng đồng thau cũng đồng thời đánh xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Chu tiên kiếm rốt cuộc lảo đảo một cái, rút lui hơn 10 trượng. À ồ! Bát cực thiên vĩ một ngụm nuốt Chu tiên kiếm vào. Bành! Thân thể bát cực thiên vĩ không bị khống chế hung hăng đụng vào cả vùng đất nổ vang một tiếng. Tiếp theo bát cực thiên vĩ không ngừng run rẩy, hiển nhiên Chu tiên kiếm trong miệng đang điên cuồng giãy giụa bên trong. Trung Sơn búng ngón tay một cái, bát cực thiên vĩ xông lên tận trời, ầm ầm lao ra khỏi đại trận, vũ động ở trên không, lần này không có trở nên to lớn. Nhưng là vẫn vô cùng điên cuồng rằng co cùng Chu tiên kiếm, trời cao đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn, bát cực thiên vĩ mãnh liệt liều mạng bên trong. Chu tiên kiếm, không hổ là đứng đầu tứ kiếm, bát cực thiên vĩ muốn tiêu hóa không phải là dễ dàng như vậy. Mà khi Chu tiên kiếm bị nuốt, thiếu ánh sáng màu tím của Chu tiên kiếm che giấu, bốn phía quan tài cực lớn rốt cuộc thấy được sương mù màu đen nhẹ nhẹ. Đại lượng sương mù màu đen tụ tập, tụ một hồi, rồi lại tản đi. Ở bầu trời phía trên quan tài cực lớn màu tím, hẳn là đối diện với vị trí đầu của thánh nhân trong quan, không ngờ hắc vụ động lại hiện ra một chữ. 31 chữ tạp, đen nhánh trôi lơ lửng ở phía trên quan tài cực lớn, loáng thoáng, vô cùng rủ dị. Nhìn cái chữ này, làm cho người ta bất giác cảm thấy một loại cảm thụ tử vong. Sắc mặt thi tiên sinh đại biến, ầm ầm xông về quan tài cực lớn màu tím. Bành! Thi tiên sinh bị sương mù màu đen trùng kích bay ngược ra ngoài, cũng không đụng vào quan tài cực lớn màu tím được nữa. Sương mù màu đen chắn trước mặt quan tài, để cho thi tiên sinh không cách nào nhích tới gần. Vương khô, là thi khí ngăn chặn ta, chỉ có ngươi có thể thừa nhận, mau, đem 10 miếng đinh đóng lên phía trên quan tài, mau! Thi tiên sinh quát to một tiếng, 10 miếng đinh quan tài trong tay nhanh chóng ném về phía vương khô. Vương khô lấy tay tiếp được, không chút do dự nào xông về phía quan tài, 10 lỗ thủng vẫn còn, vương khô chỉ cần đóng đinh vào quan tài là tốt rồi. Sương mù màu đen nhanh chóng quấn quanh vương khô, nhưng vương khô thật giống như tốt hơn rất nhiều so với thi tiên sinh, mặc dù bị ngăn lại. Mặc dù có khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn đóng được đinh lên lỗ thủng ở quan tài. Ầm. Ngai vàng đồng thau nhỏ đi, nện vào đinh ở trên quan tài, đóng đinh trên quan tài sâu vào bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Sau 10 tiếng động lớn nổi lên, rốt cuộc cũng đóng được đinh lên quan tài. Phụ. Thi tiên sinh thở phào thật dài. Chu tiên kiếm khá lắm, nguyên lai nó không chỉ là thủ hộ quan tài cực lớn. Mà là mê hoặc mọi người, làm cho người ta nhìn không thấy hắc khí kia. Dịch Diễn bên cạnh cau mày thở dài nói. Thi tiên sinh, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hắc khí kia là cái gì? Trung Sơn hỏi. Mọi người nhìn thi tiên sinh. Hiện hiện ra chính là thi khí, nhưng là còn có thứ mà chúng ta nhìn không thấy. Khí mà Thánh Thượng mới vừa nói, hẳn là tập khí. Tập khí? Đúng. Ta cũng không hiểu là cái gì, nghe đồn chỉ có thánh nhân mới biết sử dụng. Mới vừa rồi nguy hiểm thật. Thi tiên sinh lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Hiểm. Đúng, đinh ở quan tài, ngoại trừ cố định một khối quan tài, đồng thời còn trấn trụ thi thể bên trong, để phòng ngừa thi biến. Thi tiên sinh nói. Thi biến. Trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên một chút sợ hãi. Không sai, thi biến, bình thường thi thể phàm nhân bị thi biến thì cũng đã là tai nạn, huống chi là thi thể thánh nhân. Thi thể thánh nhân một khi thi biến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ít nhất, Lăng Tiêu Thiên Đình ta sẽ bị hủy diệt trước tiên. Thi tiên sinh lau mồ hôi lạnh trên cái trán, nói. Thi biến. Tạp. Tạp đại biểu cái gì? Trung Sơn nhìn về phía thi tiên sinh. Không biết, nhưng có liên quan cùng cố thi thể này. Thi tiên sinh lắc đầu. Tất cả mọi người không rõ, nhưng tâm tình cũng là cực kỳ trầm trọng. Quan tài này xử trí như thế nào? Dịch Diễn nhíu mày nói. Thi thể thánh nhân. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại. Thánh thượng, chỉ cần tin tức truyền đi, quan tài này tuyệt đối còn oanh động hơn so với khai thiên. Vô số đại năng của đại thế giới nghe tin nhất định lập tức hành động. Thi thể thánh nhân củ khoai lang phỏng tay. Vương Phu lo lắng nói. Nếu không chúng ta giấu nó đi, sau này cho Tiểu Khả Ái ăn. Thiên Linh Nhi bỗng nhiên nói. Tiểu Khả Ái. Mọi người cổ quái nhìn hắc động trên trời, nó là Tiểu Khả Ái. Bát Cực Thiên Vĩ gọi là Tiểu Khả Ái. Trung Sơn lắc đầu, thi thể thánh nhân ăn. Không thể nào, cho dù qua mấy ngàn năm nữa, cũng không có tư cách ăn, mở quan tài sẽ khiến thiên địa than khóc. Ngươi muốn khinh nhờn thi thể của nó, trời cao nhất định sẽ giáng thiên khiển xuống. Huống chi, nếu là ăn, Bát Cực Thiên Vĩ tuyệt đối bị năng lượng khổng lồ no căng mà chết. Một điểm trọng yếu hơn chính là, giấu không được, tung tích quan tài rất nhanh nhất định sẽ bị Khổng Tuyên biết, bị người của Trường Sinh giới biết, cũng chính là sẽ bị người của Đại Thế giới biết. Suy nghĩ một chút, Trung Sơn bỗng nhiên hướng về phía nơi xa kêu lên. Liễu Vô Song, mang Cáp Mô lại tới. Gió. Ở ngoài quảng trường truyền đến tiếng nói của Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ, Vô Song. Rất nhanh Cáp Mô lại hôn mê bị dẫn theo tới đây. Cứu tình hắn. Trung Sơn nói. Bành. Một thùng nước hắt lên trên người Cáp Mô lại. Cáp Mô lại giật mình một cái, tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại trong nháy mắt, đã thấy được tên sát thần Trung Sơn, còn có đế huyền sát, còn có vương khô kia. Một đoàn người đại tranh vây quanh Cáp Mô lại, Cáp Mô lại giật mình một cái. Mấy lần trước lúc hôn mê, Cáp Mô lại đã biết mình rơi vào trong tay tạp nhân, thần nha đạo quân, Khổng Liệt Thiên cũng không trông thấy, song, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Ta đầu hàng, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta. Cáp Mô lại lời nói không có mạch lạc, xin khoan dung, nói. Mọi người im lặng nhìn Cáp Mô lại. Ta không muốn ngươi đầu hàng. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Ta thật muốn đầu hàng a thánh thượng, ngươi phải tin tưởng ta thật không muốn làm đồng bọn với những người kia. Van xin ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta đường đường tránh tránh làm người, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta là thật lòng. Cáp Mô lại than thở khóc lóc kêu lên. Vì mạng sống Cáp Mô lại cũng không quản mặt mũi gì. Nhưng những lời nói này mọi người nghe vào trong tai, ra đầu mọi người tê dại một trận, trong mắt lại càng hiện lên một trận chán ghét. Cáp Mô lại không chỉ có là phế vật còn là một tiện nhân. Im miệng. Trung Sơn gào to một tiếng. Cáp Mô lại giật mình. Thấy cái quan tài này chứ? Trung Sơn chỉ vào quan tài, trầm giọng nói. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta? Sắc mặt Cáp Mô lại đại biến, tiếp theo lại than thở khóc lóc lần nữa, nói. Ta thật sự bỏ gian tà theo chính nghĩa. Câm mồm. Mọi người chán ghét nhìn Cáp Mô lại. Trở về Trường Sinh giới mang một câu nói cho thần nha đạo quân, muốn cái quan tài này cầm tất cả bất hủ phong bi trong tay của hắn để đổi. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi thả ta đi. Cáp Mô lại ngẩn người, Cáp Mô lại không tin Trung Sơn bắt chính mình tới, chỉ có để mình truyền một câu nói. Quan tài. Ngươi muốn làm cho thần nha đạo quân nhục nhã. Có nghe hay không? Trung Sơn lạnh lùng nói. Nghe. Nghe được. Nghe được thì cút ngay. Trung Sơn trầm giọng nói. Ngươi thật muốn thả ta đi. Cút. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Nhân Tôn. Lăng Tiêu Thiên Đình Trung Sơn để cho Cáp Mô lại chạy. Cáp Mô lại chạy ra khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, hình như đang nằm mơ vậy, có thật thả ta đi sao? Mang theo cảm giác như trong mơ, Cáp Mô lại điên cuồng bay đi, căn bản không dám quay đầu lại liếc nhìn một cái. Cáp Mô lại đi rồi trên Lăng Tiêu Thiên Đình. Phụ thân, vì sao chỉ đổi Bất Hủ Phong Bi? Vì sao không để cho bọn họ dâng luôn hãm tiên kiếm lên? Trung Thiên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, quan tài màu tím cực lớn chỉ là một cái thi thể như vậy đã cực kỳ tôn quý, với tính cách của thánh thượng vì sao không đổi nhiều thêm vài thứ chứ? Bất Hủ Phong Bi là điểm mấu chốt, nếu như ngay cả hãm tiên kiếm đều muốn thì quá tham rồi. Một bên Dịch Diễn giải thích nói. Ồ, chúng ta là đổi với thần nha đạo quân, không phải đối với Khổng Tuyên. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Có ý gì? Khổng Tuyên vẫn chưa trở lại trường sinh giới, bây giờ đổi từ tay thần nha đạo quân chỉ được như vậy thôi, nếu như tham quá, thần nha đạo quân sẽ không để ý tới chúng ta, chờ sau khi Khổng Tuyên trở về, chúng ta dù có mạnh mấy đi nữa thì cũng bị đoạt lại quan tài. Dịch Diễn trịnh trọng nói. Ừ. Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Nhưng, ngươi làm sao biết Khổng Tuyên không ở trường sinh giới chứ? Thiên Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Dịch Diễn mỉm cười nói. Bởi vì bây giờ ở Hoàng Tuyền Hải. Hoàng Tuyền Hải. Không sai, ta vừa nhận được tin tức. Sau khi bị trọng thương ở Lăng Tiêu Thiên Đình chạy đi, Khổng Tuyên liền tiến thẳng đến Hoàng Tuyền Hải. Có lẽ Hoàng Tuyền Hải mới có khả năng hóa giải thương thế của hắn. Dịch Diễn mặt nhăn mày nhíu nói. Hắn không ngờ xuống âm phủ. Đến Hoàng Tuyền lộ dưới Hoàng Tuyền Hải. Cổ Thiên U mày nhăn lại. Không sao, thế giới âm phủ, hắn còn chướng mắt. Cũng không phải tự dưng rảnh rỗi tới xem đâu. Trung Sơn lắc đầu nói. Ừ. Trong lúc mọi người nói chuyện, giờ phút này Thi Tiên Sinh lại đi tới trước mặt quan tài màu tím cực lớn. Trên quan tài màu tím cực lớn kia, đinh đã được đóng vào, nhưng mà Thi Tiên Sinh vẫn không ngừng đi vòng quanh đánh giá quan tài này, từng chút nhìn. Nhìn nhìn, sắc mặt Thi Tiên Sinh trở nên cực kỳ ngưng trọng. Càng ngày càng ngưng trọng. Mọi người nói chuyện một hồi đều nghi hoặc nhìn về phía Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh, phát hiện cái gì? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Thi Tiên Sinh thật sâu hít vào một hơi nhìn về phía Trung Sơn nói. Thánh Thượng, tình huống có chút không đúng. Ồ! Thánh Thượng mời xem cái này. Mọi người cùng nhau vây lại. Nhìn về phía vị trí Thi Tiên Sinh chỉ vào, đó là một chấm đen rất nhỏ. Đây là... Lúc ta trở về đã kiểm tra qua, trên quan tài không có điểm đen này. Nê Bồ Tát nhíu mày nói. Không sai, không có điểm đen này, hiện tại lại có. Thi Tiên Sinh hít sâu một hơi nói. Điểm đen là có ý gì? Đây là thi ban, một quả thi ban bên ngoài cơ thể. Trên quan tài này còn có 80 cái, tổng 81 cái thi ban. Thi Tiên Sinh vô cùng ngưng trọng nói. Ồ, cái này đại biểu cái gì? Thi biến, quá trình thi biến không thể nghịch chuyển, có đinh quan tài trấn trụ thi thể, trấn trụ quan tài. Nhưng 81 cái thi ban này xuất hiện, thi biến là không thể tránh được. Thông qua thi ban, thi thể bên trong có thể hấp thu tạp khí, chỉ là chậm hơn so với lúc trước mà thôi. Chỉ cần có thời gian thi biến là chuyện sớm muộn, một khi thi biến trời sụp đất nứt. Thi Tiên Sinh mang theo một tia sợ hãi nói. Thi Tiên Sinh nói cực kỳ âm trầm, Thiên Linh Nhi có chút sợ hãi cầm lấy tay Trung Sơn. Tuy nhiên bây giờ thì không sao. Ta nghĩ ít nhất trong 300 năm sẽ không có thi biến, 300 năm sau thì không rõ ràng lắm. Thi Tiên Sinh trịnh trọng nói. 300 năm. Trung Sơn mày nhướng lên. Thánh Thượng, thời gian có chút gấp gáp. Dịch Diễn nhíu mày nói. Mặc kệ gấp gáp cỡ nào, trong 300 năm phải nhất thống thiên hạ, diệt trường sinh giới, diệt thái tuế thiên triều. Trung Sơn ánh mắt kiên định nói. Vâng. Mọi người lập tức đáp. Phương Bắc Đại Tần đã rời đi, đại quân chúng ta chuẩn bị bắc thượng, bắt đầu đi. Dịch Diễn chấm phong ngươi làm Bắc Phạt Tổng Nguyên Soái, hỏa tốc thu gặt thiên hạ phương Bắc. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tôn mệnh. Thái Tuế Thiên Triều trong thư phòng Khổng Liệt Thiên. Khổng Liệt Thiên trở về, đứng trước mặt Vong Trần. Đám người sắc không còn chưa về sao? Khổng Liệt Thiên nhíu mày hỏi. Còn chưa? Vong Trần lắc đầu. Vậy chờ hắn trở về đi, Nho Đạo Học Viện ở trong tay hắn căn bản không phát huy được chút hiệu quả, hừ. Khổng Liệt Thiên hừ lạnh một tiếng. Ta nghĩ sắc không đã cố hết sức rồi. Tuy rằng chưa bao tới thư viện xem, nhưng ta nghĩ hắn khẳng định thường xuyên ở nhà nghiên cứu bố cục thư viện. Vong Trần nói. Vong Trần giống như nói giúp sắc không, nhưng mà lột vào tai Khổng Liệt Thiên lại vô cùng khó chịu, chưa bao giờ đi tới thư viện xem. Tốt lắm, chuyện của hắn trở về ta sẽ tìm hắn, hiện tại là chuyện của ngươi. Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói. Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước ở nhà lập cho Trung Sơn một cái mộ bia. Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói. Vong Trần mày nhảy lên một hồi nói. Thánh thượng thứ tội, Trung Sơn dù sao cũng từng là nghĩa phụ của ta, tuy rằng vì thánh thượng mà cùng Trung Sơn ăn đoạn nghĩa tuyệt, nhưng mà Vong Trần vẫn hy vọng có thể dựng cho Trung Sơn một tấm bia. Trung Sơn hắn không chết. Khổng Liệt Thiên khó chịu nói. Không chết. Vong Trần biến sắc. Không sai, ngươi vì Trung Sơn mà lập bia cho hắn, ta không trách ngươi, dù sao tưởng rằng hắn đã chết, đối với một người chết. Lập bia cũng không sao cả, đồng thời cũng chứng minh ngươi toàn tâm toàn ý làm thần tử của ta, yên tâm, mặc kệ giới này kết quả thế nào, đến đại thế giới, Khổng gia ta dù gì cũng là gia tộc thánh nhân, là tồn tại chấn nhiếp thiên hạ. Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói. Vâng. Vong Trần cúi đầu thi lễ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười không dễ phát hiện. Doanh đã rời đi, hiện tại. Ta bổ nhiệm ngươi làm tổng nguyên soái ba quân, mang binh đông tiến thu gặt thổ địa Đại Tần. Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói. Tuân lệnh. Vong Trần lập tức đáp. Tuy nhiên, trước đó, còn có một việc muốn ngươi đi làm. Khổng Liệt Thiên nói. Thánh Thượng mời nói. Thái Tuế Thiên Triều, vốn có hai phong thủy sư, một người là Thần Tú, còn một là Nhân Tôn. Thần Tú đã chết, chết thì đã chết rồi, cũng không có gì đáng tiếc. Quan trọng là Nhân Tôn này, hắn cùng với trường sinh giới không có quan hệ gì, lai lịch vô cùng kỳ lạ, nhưng thực lực rất mạnh. Khổng Liệt Thiên nói. Thực lực rất mạnh. Vong Trần nhíu mày hỏi. Không sai, Nhân Tôn bình thường rất hạ thấp, nhưng mà Thánh Thượng đời trước Lục Quy Thiên từng nói qua, hắn xa không phải đối thủ của Nhân Tôn, còn có Chí Tôn Ô Nha tộc cũ, Ô Hoàn kỳ thật cũng là đệ tử của Nhân Tôn. Khổng Liệt Thiên nói, Nhân Tôn lợi hại như vậy, hắn phải không chỉ là một phong thủy sư sao? Hắn luôn luôn che giấu thực lực, vì sao? Vong Trần kinh ngạc nói, không biết, trước khi ta tới giới này, hắn đã sớm ở Thái Tuế Thiên Triều nhậm chức, trừ Thánh Thượng đời trước Lục Quy Thiên và Ô Hoàn tín nhiệm hắn ra, những người khác đều không tín nhiệm hắn, trường sinh giới đám người thần nha đạo quân cũng không tin hắn. Nếu không mấy lần vây giết Trung Sơn cũng đã kêu hắn theo rồi. Khổng Liệt Thiên nhíu mày nói. Bất kỳ chuyện gì đều có nhân quả, Nhân Tôn ở Thái Tuế Thiên Triều khẳng định có tính toán à? Vong Trần khẳng định nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Thái Tuế Thiên Triều rốt cuộc có cái gì để hắn mưu đồ chứ? Còn có cái gì chúng ta không biết sao? Khổng Liệt Thiên lắc đầu hỏi. Thánh Thượng muốn ta đi thử Nhân Tôn. Vong Trần ngầm hiểu hỏi. Không sai, chính là muốn ngươi đi thử Nhân Tôn, ngươi là một người tâm tình hoàn mỹ nhất trong đám quần thần, việc này chỉ có thể giao cho ngươi thiên hạ này, ta muốn cho nên trường sinh giới ta muốn sử dụng, mà Nhân Tôn thần bí này, cho dù không thể điều tra ra mục đích của hắn, cũng muốn hắn trở thành quân cờ của ta thay ta chinh chiến thiên hạ. Khổng Liệt Thiên vô cùng khẳng định nói. Vâng, thần nhất định không phụ thánh thượng kỳ vọng. Vong Trần lập tức nói. Âm phủ trung tâm vạn trượng địa ngục, hoàng tuyền lộ thông thiên triệt địa. Thông đạo khổng lồ thông lên dương gian, dẫn tới vô số dự vật, người trước ngã xuống, người sau tiếp tục. Ở một cái khe núi nhỏ trong hoàng tuyền lộ, có một lão nhân máu thịt bầy nhầy luôn ẩn nấp trong đó. Nguyên đại trưởng lão Thiên Gia Âm Phủ Thiên Thần Tử. Thiên Thần Tử sau khi tiếp được một trưởng của Doanh, liền điên cuồng trốn chạy, Doanh cũng tuân thủ lời hứa, sau một trưởng cũng không đuổi theo. Thiên Thần Tử chạy trốn tới cửa hoàng tuyền lộ, sau khi thiết trí đại trận liền cẩn thận dưỡng thương. Nhưng khi này Thiên Thần Tử mới giật mình kinh hãi phát hiện, Doanh không phải một trưởng đánh không chết mình, mà là căn bản không cần, hiện tại thương thế vô cùng cổ quái, tu dưỡng cỡ nào cũng không thấy tốt, không ngừng ăn linh đan, nhưng mà vẫn không tốt. Hiện tại thương thế càng ngày càng nặng hơn. Làn da dần dần hóa tan, trong cơ thể thường truyền tới tiếng nổ trầm đục, vô cùng đau đớn. Đổi lại người khác thì đã sớm sống không bằng chết mà tự sát rồi, nhưng Thiên Thần Tử thì lại khác. 8 vạn năm hắn đều nhịn được, chẳng lẽ còn không nhịn được cố đau đớn này. Mỗi ngày càng thêm thương thế, trong mắt Thiên Thần Tử tràn ngập phẫn hận, vì sao lại như vậy? Đại Tần vì sao cường đại như vậy? Trong lúc dưỡng thương ở trong khe núi, Thiên Thần Tử cũng thường xuyên dùng thần thức quan sát bốn phía, biết cửa hoàng tuyền lộ này có một ít người quanh quẩn, rất dễ dàng nhận ra, bọn họ mặc quần áo cẩm y vệ của Đại Tranh Thiên Triều. Đại Tranh Thiên Triều đều là họ Đại Tranh Thiên Triều gây nên Trung Sơn, nếu không phải Trung Sơn này, mình vì sao lại lưu lạc tới tình cảnh như thế này? Tuy nhiên Thiên Thần Tử vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, trước hết dưỡng thương, có lẽ qua vài năm nữa thương thế trở nên điên cuồng kịch liệt thì sao? Cho tới tận mấy ngày trước, Thiên Thần Tử bỗng nhiên cảm thấy những đại tranh cầm y về kia sắc mặt đại biến, tiếp đó quay đầu bỏ chạy. Oanh oanh! Bên ngoài vang lên tiếng nổ, mặt đất xung quanh hoàng tuyền hải ầm ầm rung lên. Thiên Thần Tử kinh hãi nhìn về phía phụ cận hoàng tuyền hải. Đầy trời đều là thân ảnh dược vật. Vùng trung du hoàng tuyền hải dày giặc dược vật bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay toàn bộ. Trên hoàng tuyền lộ, vô số dược vật leo lên đại trụ cũng sụp đổ. Dược vật nếu không tan thành mây khói thì cũng bị lực lớn chân ra khỏi hoàng tuyền hải. Bốn phía phảng phất như hình thành một cái lồng lớn bao phủ toàn bộ hoàng tuyền hải, bất kỳ dược vật nào cũng không vào được. Kêu phảng phất có một tiếng chim hót cao vút truyền tới, Thiên Thần Tử nấn ná đi ra. Hoàng tuyền hải không ngừng bốc lên, hình như ở phía dưới hoàng tuyền hải có một con quái vật khổng lồ đang trồi lên. Càng khiến cho da đầu Thiên Thần Tử run lên chính là toàn bộ hoàng tuyền hải đang chìm xuống. Mực nước đang hạ xuống. Hình như có cái gì khủng bố đang hấp thu nước biển trong hoàng tuyền hải vậy. Loại nước này mà cũng có người dám hấp thu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Ngoài Nam Thiên Môn nghênh tiếp thần nha. Trường sinh giới. Thần Nha Đạo Quân trở về, sắc mặt hơi chút âm trầm. Thần Nha Đạo Quân tuy rằng đối với chuyện Khổng Liệt Thiên không thể giết chết Trung Sơn vô cùng tức giận, nhưng từ một góc độ khác cũng có thể nhìn ra Trung Sơn rất khó đối phó. Đế Huyền Sát cũng đến Thiên Cực Cảnh tầng thứ 12. Chiến đấu với Đế Huyền Sát, Thần Nha Đạo Quân tuy rằng không vận hết toàn lực, nhưng mà dù vậy cũng cảm thấy Đế Huyền Sát vẫn còn dư lực. Đế Huyền Sát quả nhiên cường đại. Trung Sơn không chết, kế hoạch lại lần nữa thất bại, Thần Nha Đạo Quân tâm tình rất không tốt. Tuy nhiên tổ sư nói qua Trung Sơn có hai cái thân thể, cái kia khẳng định đã chết. Hai cái thân thể, đây không phải nhân tài trên đại tiên mới có thể ngộ được thần thông sao? Trung Sơn này thật đáng sợ. Giới chủ. Bái kiến giới chủ. Ra mắt giới chủ. Giới chủ. Đến trường sinh giới. Rất nhiều người thi lễ, nơi này là thiên hạ của Thần Nha Đạo Quân, giới chủ Thần Nha Đạo Quân chính là người chủ của nơi này. Thần Nha Đạo Quân bước vào trường sinh giới một hồi, bỗng nhiên mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Công đức. Diệp Khuyên Thành điều động qua công đức trường sinh giới. Đã xảy ra chuyện gì? Thần Nha Đạo Quân biến sắc. Thần niệm đảo qua, nhanh chóng phát hiện chỗ Diệp Khuyên Thành, chân đạp một bước, bay thẳng đến khe núi chỗ Diệp Khuyên Thành.

Năm ngày sau, bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình. Giờ phút này Lăng Tiêu Thiên Đình đã bay tới đất liền, đã đến trên vùng trời một tòa thành trì trên mặt đất. Phía dưới vô số dân nhìn lên bên trên Lăng Tiêu Thiên Đình không ngừng di chuyển. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu Thiên Đình ngừng lại, vô số người lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lăng Tiêu Thiên Đình ngừng lại bên ngoài Nam Thiên Môn, giờ phút này hai người lăng không mà đứng. Một là Thần Nha Đạo Quân lưng đeo hổ lô lớn, một là Diệp Khuyên Thành lưng đeo hãm tiên kiếm. Quan tài màu tím cực lớn rất quan trọng với trường sinh giới, bởi vậy hai người đều tới toàn bộ. Cửa Nam Thiên Môn Trung Sơn mang theo đế huyền sát, còn có vài tên thần tử cùng Thần Nha Đạo Quân từ xa đối mặt. Lại gặp mặt. Thần Nha Đạo Quân. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn tâm tình tốt, Chu Tiên Kiếm bị nuốt, năng lượng khổng lồ khiến cho tu vi Trung Sơn lại lần nữa điên cuồng tăng lên thiên cực cảnh tầng thứ 8. Liên tiếp tăng 2 tầng. Hơn nữa còn là tầng thứ 8 đỉnh phong. Trung Sơn tâm tình há có thể không tốt sao? Trong lúc nói chuyện với Thần Nha Đạo Quân, ánh mắt còn thường thường nhìn về phía hãm tiên kiếm trên lưng Diệp Khuyên Thành. Chu Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm đều bị Trung Sơn đoạt đi. Lúc Diệp Khuyên Thành nhìn thấy Trung Sơn, vô hình có cảm giác ớn lạnh. Rất nhanh siết chặt hãm tiên kiếm vào tay, chỉ sợ lại bị Trung Sơn đoạt đi. Ngươi, ta không có nói hết thứ ta muốn đâu. Thần Nha Đạo Quân trầm giọng nói. Ngươi cho ta xem Bất Hủ Phong Bi, ta liền cho ngươi xem quan tài màu tím cực lớn. Trung Sơn rất ung dung nói. Trước đó Thần Nha Đạo Quân cấp cho mình cảm giác hung áp, hiện tại đã không còn sót lại chút gì, hiện tại chính mình lại cấp cho Thần Nha Đạo Quân áp lực. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Hỗn độn trung kêu vang. Thần Nha Đạo Quân phất tay áo. 11 khối Bất Hủ Phong Bi thật lớn nổi lơ lửng bên cạnh người. Bất Hủ Phong Bi. Thần Nha Đạo Quân trầm giọng nói. Trung Sơn cũng không có làm khó, khẽ phất tay một cái, phía sau có người khiêng quan tài màu tím cực lớn kia đi ra. Nhìn thấy quan tài tím, Thần Nha Đạo Quân to rụt đồng tử lại, không sai, chính là quan tài này. Phía dưới thành trì, vô số dân chúng, vô số cao thủ nhìn một màn ở Nam Thiên Môn, mọi người không rõ là chuyện gì, nhưng đều nhận ra Thần Nha Đạo Quân và Diệp Khuyên Thành. Thánh Thượng muốn trao đổi đồ vật gì với họ? Là thật vậy chăng? Hay là Thánh Thượng bố trí chuẩn bị phục kích Thần Nha Đạo Quân? Mọi người chờ xem màn diễn. Trao đổi như thế nào? Thần Nha Đạo Quân trầm giọng hỏi. Thần Nha Đạo Quân là sợ Trung Sơn thu Bất Hủ Phong Bi rồi không chịu giao ra quan tài màu tím, cho nên phi thường cẩn thận. Mà giờ phút này Trung Sơn lại nở nụ cười. Trường sinh giới chủ muốn giết mình dễ như cắt cỏ, một nhân vật ngạo khí lăng vân như vậy, hiện tại bởi vì mình mà oai danh mất sạch. Ngay cả một chuyện trao đổi nho nhỏ cũng biến thành sợ đầu sợ đuôi. Trung Sơn biết Thần Nha Đạo Quân là vì Khổng Tuyên, nguyên nhân lớn hơn nữa là nhiều lần thất bại ở trong tay mình, làm cho hắn đánh mất lòng tự tin. Nếu là Thần Nha Đạo Quân trước kia, khẳng định sẽ rất ung dung ném 11 khối Bất Hủ Phong Bi lại đây, bởi vì Thần Nha Đạo Quân ngạo mạn sẽ cảm thấy. Ta giao cho ngươi Bất Hủ Phong Bi, nếu ngươi không giao cho ta quan tài màu tím, ta giết cả nhà ngươi. Đây là khí phách. Thần Nha Đạo Quân vốn đã có khí phách. Đáng tiếc, nhiều lần thất bại đã làm cho nhuệ khí của Thần Nha Đạo Quân biến mất. Trước mặt Trung Sơn có chăng chỉ là một vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha ha ha. Trung Sơn cười ha hả một tràng. Nghe tiếng cười to đó, Thần Nha Đạo Quân nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu rõ vì đâu. Trung Sơn phất tay một cái, quan tài màu tím liền bị ném qua. Biến thành Trung Sơn rất ung dung thoải mái. Trung Sơn không sợ Thần Nha Đạo Quân nuốt lời, bởi vì ngươi vốn cũng không mang đi được, vì quan tài màu tím cực lớn này căn bản là không thu được vào chữ vật trang bị, chỉ có thể khiêng trở về. Thần Nha Đạo Quân nếu không giao ra Bất Hủ Phong Bi, nhất định dẫn tới đám người Trung Sơn, đế huyền sát vùa vào đánh, đến lúc đó vô tình làm hư hỏng quan tài màu tím, thì tội của Thần Nha Đạo Quân còn lớn hơn. Nhìn Trung Sơn cười to, Thần Nha Đạo Quân bỗng nhiên hiểu ra. Liền vung tay thảy toàn bộ 11 khối bất hủ phong bi về phía Trung Sơn. Bốp, hốt, đồ vật trao đổi cho nhau, Trung Sơn tâm tình thông thoáng, mà Thần Nha Đạo Quân thì giờ phút này lại nghẹn trong lòng một cục tức. Thần Nha Đạo Quân kiểm tra qua một lần quan tài màu tím, không sai, đúng là nó. Bên Trung Sơn tự nhiên cũng kiểm tra bất hủ phong bi một phen. Toàn bộ chính xác. Tốt lắm. Tiến Trường Sinh giới chủ. Ha ha ha ha. Trung Sơn phất ốm tay áo thung dung đi vào Nam Thiên Môn. Cung Tiến Trường Sinh giới chủ. Quần thần cao giọng nói. Mà tiếng nói cao giọng này nghe vào trong tai Thần Nha Đạo Quân lại vô cùng chói tai. Lăng Tiêu Thiên Đình, lên. Trên Lăng Tiêu Thiên Đình truyền đến thanh âm của Lục Kiến Bằng. Lăng Tiêu Thiên Đình khổng lồ lại lần nữa bay về phương Bắc. Dân chúng trong thành trì phía dưới đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Có cơ hội tốt như vậy, vì sao Thánh Thượng buông bỏ không phục kích Thần Nha Đạo Quân? Ngay cả Diệp Khuyên Thành giờ phút này cũng là đầy mặt mờ mịt. Giới chủ, vậy là xong rồi ư? Trung Sơn không có mảy may làm khó dễ ư? Diệp Khuyên Thành không hiểu. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Đi! Thần Nha Đạo Quân trong lòng thực không thoải mái. Trong Lăng Tiêu Thiên Đình. Thánh Thượng. Vừa rồi vì sao không phục kích bọn họ? Chúng ta đã có năng lực đó mà. Liễu Vô Song nghi hoặc hỏi. Hiện tại Thần Nha Đạo Quân đã không đủ để ta lo lắng còn giết ư? Là giết không chết, bọn họ muốn chạy trốn, ai cũng ngăn không được. So với đánh một trận vô dụng, không bằng thả bọn họ trở về cho ta sử dụng quan tài màu tím cực lớn kia không thể giữ lại ở Lăng Tiêu Thiên Đình, mà Khổng Tuyên lập tức sẽ dưỡng lành thương thế. Mang về quan tài màu tím cực lớn kia chính là mang về tai họa ngầm của chúng ta. Huyền Nhi nói Khổng Tuyên trong vòng trăm năm sẽ không ra Trường Sinh giới, ta tin tưởng lời nói của Huyền Nhi. Trung Sơn khẳng định nói. Dạ. Thánh Thượng anh minh. Liễu Vô Song lập tức đáp. Hơn nữa, Thánh Thượng gióng trống khua chiêng ở trước mặt người trong thiên hạ trao đổi quan tài màu tím cực lớn như thế, còn có một mục đích trọng yếu khác. Dịch Diễn ở một bên cười nói. Sao? Chuyện thiên địa rên rĩ, trời giáng mưa nước mắt, khẳng định rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ, mà vừa rồi trao đổi quan tài, cũng bố cáo với khắp thiên hạ, vật ấy đã đến trong tay Thần Nha Đạo Quân. Thời điểm này toàn bộ thiên hạ còn có yêu ma ám dụ gì cũng nên trồi lên mặt nước rồi. Dịch Diễn cười nói. Ám dụ. Liễu Vô Song không rõ. Về sau sẽ biết. Dịch Diễn cười nói bí ẩn. Thần Nha Đạo Quân với Diệp Khuyên Thành mang theo quan tài màu tím cực lớn bay về hướng Trường Sinh giới. Hai đại cường giả tuyệt thế khiêng một cái quan tài, ai dám ngăn cản, ai có năng lực ngăn cản. Trung Sơn không nhúc tay, trên thần châu còn có người nào có thể nhúc tay. Một đường trầm mặc, mãi đến lúc còn cách Trường Sinh giới không xa. Dừng lại. Thần Nha Đạo Quân những mày kêu lên. Giới chủ. Diệp Khuyên Thành khiêng quan tài màu tím, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước mắt là một địa phương rất hoang vu, nơi nơi là đồi núi đá trụi lủi. Bọn chuột nhát nhát gan, ngay cả ta cũng muốn cướp. Ngại mình sống lâu à? Thần Nha Đạo Quân trong mắt phát lạnh. Vốn Thần Nha Đạo Quân đang nghẹn rất buồn phiền trong bụng, không ngờ về sắp đến Trường Sinh giới lại gặp phải một tên cướp đường cướp đường. Ngay cả ta đều dám cướp. Giới chủ. Người ở đâu? Diệp Khuyên Thành những mày kinh ngạc hỏi. Bởi vì Diệp Khuyên Thành vốn không phát hiện có gì khác thường ở bốn phía. Thần Nha Đạo Quân không để ý đến Diệp Khuyên Thành mà tung ra một chưởng đánh vào hư không. Một cái đại thủ ấm màu vàng ầm ầm đánh tới núi đá phía trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ vang động, hư không vỡ nát, ở chỗ hư không vỡ nát phun bắn ra một đoàn năng lượng vàng ấm ánh. Giống như một quang cầu màu vàng bị Thần Nha Đạo Quân tung một chưởng đánh nát, ầm ầm nổ tung. Diệp Khuyên Thành. Ngươi lui ra phía sau. Thần Nha Đạo Quân trầm giọng nói. Dạ. Diệp Khuyên Thành đáp. Thần Nha Đạo Quân không phải lo lắng an nguy của Diệp Khuyên Thành, mà là lo lắng cho quan tài màu tím, bởi vì Thần Nha Đạo Quân cảm nhận được địch nhân đến rất cường đại. Thần Nha thật lợi hại, không ngờ đã đột phá đến thiên cực cảnh tầng thứ 12. Một trưởng của Thần Nha cũng không có diệt cường giả trong hắc động, ngược lại trong thiên địa loáng thoáng truyền đến một tràng âm thanh rủ rỉ, tiếng nói khàn khàn, nghe không ra chút manh mối. Thần Nha Đạo Quân co rụt đồng tử lại, vỗ lên trảm tiên hồ lô. Thỉnh bảo bối xoay mình. Theo Thần Nha Đạo Quân gào to một tiếng, trong miệng trảm tiên hồ lô liền bắn ra một luồng hào quang bảy màu bắn thẳng đến bên trong hắc động. Tốc độ cực nhanh, một đường nó đi qua, hư không lập tức vỡ nát thành một chuỗi hắc động. Trảm tiên phi đao sau khi giải phong ấn, mặc dù là đế huyền sát cũng không dám chạm vào mũi nhọn, còn người nào có thể tiếp được. Bung! Hắc động khổng lồ trong tiếng chun kêu vang mở rộng gấp trăm lần, không gian bùng nổ dữ dội, hiển nhiên bên trong đó đã xảy ra va chạm mãnh liệt, trảm tiên phi đao vừa chạm tới liền quay về. Mà theo một tràng tiếng kêu này, bên trong hắc động cũng bắn vọt ra một nam nhân đeo mặt nạ màu vàng. Trên đỉnh đầu nam nhân, lơ lửng một cái chun lớn màu vàng đen rung động không thôi. Mà một kích trảm tiên phi đao vừa rồi, dường như chính là đã xảy ra một lần va chạm mãnh liệt với cái chun lớn này. Thần Nha Đạo Quân, trảm tiên phi đao, sau này chúng ta còn gặp lại. Nam nhân đổi cách chun lớn cùng bắn vọt đi về hướng xa xa. Thỉnh bảo bối xoay mình. Thần Nha Đạo Quân lại cao giọng quát. Trảm tiên phi đao lại lần nữa bắn mạnh đi, đảo mắt đến chỗ cách chun lớn. Cách chun lớn ầm ầm biến thành lớn trăm trượng. Bung! Tiếng chun kêu vang, trảm tiên phi đao va chạm trên chun. Bốn phía không gian lại lần nữa hóa thành hắc động. Chém xong phi đao bay trở về, nam nhân kia tiếp tục chật vật chạy trốn ra hướng xa xa. Lần này, Thần Nha Đạo Quân không có đuổi theo, mà chỉ híp mắt nhìn. Hiển nhiên, người kia không địch lại Thần Nha Đạo Quân, mà Thần Nha Đạo Quân cũng không dám đuổi theo, bởi vì Thần Nha Đạo Quân sợ đây là kế Dương Đông kích Tây, còn có người nào khác muốn cướp quan tài màu tím. Hỗn độn chung là một trong 10 đại pháp bảo. Thần Nha Đạo Quân nheo mắt lẩm bẩm. Hỗn độn chung. Xưa nay không biết ở trong tay ai, hiện tại rốt cuộc lộ mặt rồi. Giới chủ. Chúng ta. Diệp Khuyên Thành nhíu mày nói. Trở về trường sinh giới. Thần Nha Đạo Quân nói rất quyết đoán. Dạ. Diệp Khuyên Thành ứng đáp. Qua thời gian 2 ngày ở phủ cận chiến trường hỗn độn chung đối chiến với trảm tiên phi đao mới chậm rãi đi ra một bóng người. Bóng người này vẫn luôn ẩn giấu mình ở đây, 2 ngày này dường như hắn sợ đám người Thần Nha Đạo Quân sẽ đi vòng lại nên chưa dám vọng động. Là vong trần của Thái Tuế Thiên Triều. Vong trần nhìn theo hướng trường sinh giới rồi nhìn lại hướng đi của người trên đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn chung, hai mắt dần dần híp sát lại. Hỗn độn chung. Nhân tôn. Vong trần nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ là vì cố quan tài màu tím kia? Vong trần suy tư một hồi. Suy tư một lúc, vong trần không dám lưu lại lâu, dưới chân đạp một bước bắn vọt đi về hướng Thái Tuế Thiên Triều. Âm phủ, chỗ Hoàng Tuyền Hải. Hơn nửa tháng rồi thiên thần tử vẫn còn đang nhìn. Hoàng Tuyền Hải liên tục chìm xuống càng ngày càng mờ nhạt, thiên thần tử cũng dần dần thấy được quái vật trong Hoàng Tuyền Hải. Một con khổng tước cực lớn tới ngàn dặm, khổng tước đang hấp thu lực lượng của Hoàng Tuyền Hải, nó đang uống Hoàng Tuyền lực. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Từ đâu ra, chẳng lẽ là Dương Gian? Dương Gian từ khi nào ẩn giấu một con quái vật lớn như vậy? Thời điểm sắp đến một tháng, rốt cuộc Hoàng Tuyền Hải đã nhìn thấy đáy, Hoàng Tuyền Hải khổng lồ bị con khổng tước to lớn kia uống sắp cạn. Ầm ầm. Vạn trượng địa ngục mất đi Hoàng Tuyền Hải, đất rung núi chuyển. Ré. Khổng tước ngẩng đầu nhìn lên trời hót vang một tiếng, cuối cùng một chút nước trong Hoàng Tuyền Hải toàn bộ bị hút vào trong miệng, mà dường như khổng tước còn chưa đã khát, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền lộ nối thông thiên địa kia. Khổng tước lại há mỏ, trong miệng nó lại truyền đến một lực hút to lớn. Ré. Hoàng Tuyền lộ thông thiên dung chuyển dữ dội, khổng tước đang cắn nuốt Hoàng Tuyền lộ ư. Ngay cả Hoàng Tuyền Lộ nó cũng có thể ăn ư? Hoàng Tuyền Lộ rung chuyển, trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển, thiên thần tử vội tránh ra thật xa, không dám nhúc nhích chút nào. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Nuốt Hoàng Tuyền Lộ. Thiên thần tử mở to hai mắt nhìn tiểu thế giới như thế nào có thể có loại quái vật này. To lớn ngàn dặm, thiên thần tử chỉ nhìn thấy trên thân côn bằng. Tuy nhiên, đó là thể chất sẵn có của nó vừa sinh ra đã lớn như vậy, nhưng trước mắt rõ ràng không phải tình huống đó, khổng tước to lớn ngàn dặm. Hắn là ai vậy? Khổng tước to lớn mang đến rung động cho thiên thần tử quá khủng khiếp, quá khoa trương mà. Hoàng Tuyền Hải mênh mông mờ mịt lại bị khổng tước há mỏ uống hết. Điều này sao có thể? Hoàng Tuyền Hải khô cạn, trời sụp đất nứt, vạn trượng địa ngục đều rung chuyển, những thứ này còn không tính là gì, mà để cho thiên thần tử cảm thấy hoảng mất chính là con khổng tước không ngờ còn chưa đủ. Khổng tước kêu to một tiếng sau đó liền há mỏ, không ngờ mạnh mẽ nuốt ăn Hoàng Tuyền Lộ. Toàn bộ Hoàng Tuyền Lộ khổng lồ đều rung chuyển dữ dội. Hoàng Tuyền Lộ nối thông trời đất, Hoàng Tuyền Lộ nối liền hai giới âm dương. Hoàng Tuyền Lộ khổng lồ cứ như vậy ầm ầm rung chuyển. Bốn phía không gian chấn động mãnh liệt, hắc động, bốn phía Hoàng Tuyền Lộ đều là hắc động vây quanh Hoàng Tuyền Lộ, vây quanh thông đạo nối liền trời đất kia, tất cả đều là bị Hoàng Tuyền Lộ rung chuyển tạo thành. Ầm ầm. Toàn bộ vạn trượng địa ngục đều rơi vào trong hắc động khổng lồ, trời sụp đất nứt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm phủ đều lắc lư rung chuyển. Tất cả địa phương dưới âm phủ. Ở phương bắc âm phủ, quân đội đại tranh toàn bộ ngưng tấn công, mặt đất lay động, bốn phía nổi gió lúc vô tận, chấn động khủng bố, khiến đại quân không thể giao chiến, không thể hành quân. Xảy ra chuyện gì? Triệu Sở Hướng kinh ngạc kêu lên. Trời rung đất chuyển. Âm phủ phát sinh đại sự rồi. Mau mau truyền tin tức tới Xương Kinh. Thủy Kính biến sắc kêu lên. Không cần Thủy Kính tiên sinh truyền tin tới, ảnh thân Trung Sơn ở Xương Kinh đã biết. Bởi vì lay động này kéo dài thẳng đến Xương Kinh, tuy rằng khi lay động đến vị trí Xương Kinh đã giảm đi rất nhiều, nhưng Trung Sơn vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Chấn động này, phảng phất giống như lúc cổ thần thông khai thiên lập địa chính là như thế chăng? Ai có thể tạo thành hủy hoại lớn như thế? Khổng Tuyên. Trung Sơn lập tức nghĩ tới Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đang làm gì? Khổng Tuyên đang làm gì, chỉ có thiên thần tử biết. Giờ phút này, da đầu thiên thần tử không ngừng run lên. Giờ phút này thiên thần tử vốn đã không dám nhìn lại, bởi vì ngay khoảnh khắc không gian vỡ nát vừa rồi kia thiên thần tử thấy được một sự thực lại hoàn toàn không thể chấp nhận. Hoàng Tuyền Lộ vô cùng khổng lồ, Hoàng Tuyền Lộ ẩn chứa đạo sinh tử của tiểu thế giới này thật sự bị khổng tước há mỏ nuốt lấy. Đây là quái vật gì? Tiểu thế giới có thể dễ dàng cho phép loại quái vật này sinh tồn sao? Thiên gia âm phủ ngày xưa ở trước mặt nó chính là vật nhỏ, một ngụm là có thể nuốt sạch toàn bộ già trẻ thiên gia. Bên trên đã không còn có Hoàng Tuyền Lộ, chỉ còn một chút tồn tại ở phía dưới. Khổng tước vẫn còn không buông bỏ, dường như chỗ mặt đất mới là mỹ vị chân chính. Ré! Một tiếng hót thật lớn khiến thiên thần tử giật nảy mình kinh hãi run sợ. Ầm! Xé sách, thiên thần tử bỗng nhiên có một loại cảm nhận tiếng xé sách, hình như mặt đất này bị một lực lượng xé sách toa ra, mặt đất đều đánh xuyên qua. Thiên thần tử không dám lưu lại, chạy thẳng một mạch ra phía ngoài, chạy một hơi một canh giờ, rốt cuộc không còn nghe tiếng động nữa mới ngừng lại. Hình như hết thảy đều bình tĩnh trở lại, hắc động phạm vi lớn khủng bố, chậm rãi được không gian bốn phía bổ khuyết. Thế nhưng thiên thần tử thật sự không có dũng khí đi trở lại nhìn xem. Trốn ở ngoài xa thiên thần tử nhìn lại, luôn luôn nhìn thẳng đến hai ngày sau, vạn trượng địa ngục mới vừa được không gian bổ khuyết mới lại. Vạn trượng địa ngục ban đầu sớm đã biến dạng, sau khi không gian bổ khuyết, biến thành một thảo nguyên cảnh sắc tuyệt đẹp. Nuốt nuốt nước miếng, thiên thần tử hướng về bên trong bay đi, tuy rằng lòng còn sợ hãi Khổng Tước, nhưng giờ phút này Khổng Tước hẳn là đã đi rồi. Không bao lâu thiên thần tử bay đến chỗ lúc đầu nhìn thấy Khổng Tước. Nhìn lại nơi đó, cả người thiên thần tử đều ngây dại. Hoàng Tuyển Lộ đã không còn thật sự bị Khổng Tước ăn nuốt mất. Nhưng hiện tại điều đó cũng không tính là gì, bởi vì thiên thần tử đang nhìn thấy thứ gì đó càng rúng động hơn. Một cái động, chỗ Hoàng Tuyển Hải ban đầu biến thành một cái động lớn dù gì đến cực điểm. Trong động không phải một mảng tối đen, mà có thể nhìn thấy một vầng mặt trời. Trời xanh, mây trắng, mặt trời. Còn có một con Khổng Tước đang dang rộng hai cánh bay về hướng xa xa. Thiên thần tử không thể không khiếp sợ, giờ phút này phải dùng không thốt ra lời để hình dung. Tiểu thế giới này như thế nào có quái vật này? Thật quá đáng sợ. Hoàng Tuyển Lộ nối liền hai giới âm dương, Khổng Tước đã ăn mất Hoàng Tuyển Lộ, làm cho giữa hai giới âm dương xuất hiện một khe hở, một cái thông đạo. Một cái thông đạo khổng lồ. Tiến vào cái động lớn này là có thể đi lên dương gian ư? Thiên thần tử cảm giác trái tim mình đều như tê dại, cái này so với doanh gây cho mình còn chấn động gấp trăm lần gấp ngàn lần. Ngây ngẩn người thời gian một nén nhang, thiên thần tử mới chậm rãi tiếp nhận sự thực khủng bố này. Từ nay về sau giữa hai giới âm dương không còn ngăn cách. Thiên thần tử rất nhanh nhảy vào trong đó. Mới vừa vào đại động, một áp lực khổng lồ đè ép thêm lên trên thân thiên thần tử. Thiên thần tử đầu tiên là cả kinh, sau đó thở phào một hơi thật dài, may mà, lực đè ép này chỉ tần thiên cực cảnh đều có thể chịu đựng, dưới thiên cực cảnh thì chỉ có bị nghiền nát thành mảnh vụn. Mặt đất dày có bao nhiêu, không ai biết, nhưng đại động này nối liền thông nhau hai giới âm dương cách xa nhau lại gần một cách dù gì, vừa mới tiến vào đại động đảo mắt cái thiên thần tử đã đi ra bên kia. Thiên thần tử đứng chồng ngược lại thân mình. Lại lần nữa thích ứng với dương gian. Bay đến một đỉnh núi gần đó, thiên thần tử nhìn xem đại động khổng lồ trước mắt, hít vào một hơi thật sâu. Về sau nếu gặp phải Khổng Tước kia, tuyệt đối không nên là địch, phải chạy trốn, nó quá khủng bố. Mà chỉ trong chốc lát này, một ít cường giả dương gian ở phủ cận cũng rất nhanh bay lại đây, từng người vô cùng kinh hãi nhìn xem đại động trước mắt, đại động nối liền với âm phủ. Thiên thần tử lấy tay chụp một chảo, một nam nhân bị nắm lại đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cứu mạng. Người kia hoảng sợ hét lớn. Chờ bị nắm đến gần, nam nhân lại trên mặt cả kinh. Trước mắt là một người lớp da đều chảy ra máu thịt bầy nhầy, hắn là ai vậy? Hắn muốn làm gì? Hắn không phải muốn ăn thịt ta chứ? Tiền bối. Tiền bối đừng ăn thịt ta. Nam nhân hoảng sợ kêu lên. Nhìn nam nhân trước mắt quỳ xuống đất xin tha mạng, thiên thần tử càng thêm chán ghét. Nơi này là địa phương nào? Thiên thần tử trầm giọng hỏi. Nơi này trước đây là Hàm Dương Thánh Đô của Đại Tần, nhưng Hàm Dương Thánh Đô trước đây không lâu bỗng nhiên biến mất rồi. Nam nhân lập tức nói. Hàm Dương Thánh Đô. Thiên thần tử nhướng mày. Đại Tần. Doanh. Hàm Dương Thánh Đô đối xứng với Hoàng Tuyển Lộ. Trấn ở trung tâm của Long Mạch Thiên Hạ đất Thần Châu. Giỏi cho Doanh. Thiên thần tử lẩm bẩm. Tiền bối. Ta có thể đi được chưa? Nam nhân thấy không phải ăn thịt mình, tâm tình cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Đại tranh thiên triều, Lăng Tiêu Thiên Đình ở đâu? Thiên thần tử trầm giọng hỏi. Lăng Tiêu Thiên Đình. Trên mặt nam nhân lộ ra một tia kinh ngạc. Nói mau. Thiên thần tử lạnh lùng nói. Hướng nam. Thẳng xuống hướng nam có thể nhìn thấy. Nam nhân vội vàng nói. Hướng nam là được rồi. Đúng vậy tiền bối, hướng nam. Sẽ không chênh lệch quá lớn. Tiền bối đến đó có thể tìm người hỏi kỹ một chút. Tiền bối có thể thả ta chưa? Vì sao phải thả ngươi? Hừ. Thiên thần tử điểm đầu ngón tay một cái. Đầu ngón tay điểm ngay mi tâm nam nhân, điểm thành một cái lỗ thủng, nam nhân chết ngay đương trường. Thiên thần tử bắn vọt đi hướng về phương nam. Phải mau một chút lấy thiên lệnh vào tay. Thiên lệnh. Chỉ cần thu được thiên lệnh, ta sẽ lập tức rời khỏi giới này. Thiên thần tử hạ quyết tâm trong lòng. Âm phủ một tiếng nổ thật lớn chấn động, dương gian cũng như thế. Lăng Tiêu thiên đỉnh bay lên phía bắc. Trung Sơn cảm nhận được phương bắc chấn động mạnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hai giới âm dương đồng thời chấn động mạnh. Liễu Vô Song, mau phái người tuần tra. Trung Sơn hạ lệnh. Dạ. Thái Tuế thiên triều. Khổng Liệt thiên cũng nhìn về hướng đông, một tiếng nổ vừa rồi quá lớn. Hỏa túc phái người điều tra. Khổng Liệt thiên hạ lệnh. Dạ. Một tên thuộc hạ lập tức đáp, tiếp đó lui xuống. Bên cạnh chỉ có một mình Vong Trần. Thế nào? Trong khoảng thời gian này cho ngươi theo dõi nhân tôn có phát hiện gì hay không? Huyết thần kinh chỉ có thể chất của ngươi mới có thể luyện tập, bên trong có một phương pháp ẩn nấp, ở giới này hẳn là không có người nào có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi dò tra được gì rồi? Khổng Liệt thiên nhìn về phía Vong Trần hỏi. Vong Trần ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Không có, đều là một ít chuyện nhỏ vụn vặt, cũng không có gì quan trọng. Nhân tôn có được hỗn độn chung chặn cướp thần nha đạo quân, chuyện lớn như thế, không ngờ Vong Trần che giấu không nói. Không có thì quên đi, tiếp tục dò tra, không cần để lộ ra dấu vết. Khổng Liệt thiên trầm giọng nói. Dạ. Vong Trần lập tức đáp. Nửa năm sau, Hạo Mỹ Lệ về tới Lăng Tiêu thiên đình. Trung Sơn, ta đã trở về, chuyện nhỏ ở Đông Hải ta đã làm xong, thế nào? Hạo Mỹ Lệ ở trước mặt Trung Sơn nói tranh công. Vậy à? Làm chuyện gì tốt vậy? Nói ta nghe thử xem. Trung Sơn hứng thú, nói. Nói tới trải qua thành công lần này, Hạo Mỹ Lệ lập tức liền hưng phấn, mặt mày hớn hở, nói một lần thêm mắm thêm muối công tích của mình. Không tệ. Trung Sơn dựng lên ngón tay cái nói. Nhìn thấy Trung Sơn tán thưởng, tâm tình Hạo Mỹ Lệ rất vui vẻ. Đúng rồi, Ngao Tứ Hải độ kiếp thành công, lúc phi thăng có phát sinh gì không? Trung Sơn hỏi. Thời điểm hắn phi thăng à? Lúc ấy bầu trời phá một cái lỗ thủng, 34 tên xông ra định không để cho Ngao Tứ Hải đi ra ngoài. Lúc ấy ta liền nổi giận, vẽ vòng vòng nguyền rùa, kết quả chết 7-8 người, những người khác mang theo một thân nung mủ lở loét chạy trốn trở về. Sau đó Ngao Tứ Hải liền đi ra ngoài. Hạo Mỹ Lệ nói như điều đó là lẽ đương nhiên. Trung Sơn tuôn ra mồ hôi. Vẽ vòng vòng nguyền rùa. Sau đó người của đại thế giới liền bị dọa bỏ chạy. 30-40 người. Xem ra vị trí Ngao Tứ Hải phi thăng còn hẻo lánh hơn so với vị trí của Kiếm Ngạo phi thăng lúc trước. Chỉ là nguyền rùa của Hạo Mỹ Lệ cũng quá khoa trương đi. Người còn lại mang theo một thân nung mủ lở loét chạy trốn trở về. Loại tình huống này còn không có hạ xuống đất đã thiếu chút nữa bị nguyền rũa chết, ai còn dám tiến vào. Những người chạy ra ngoài kia khẳng định đã lưu lại bóng ma trong lòng cực kỳ sâu sắc. Đồng dạng, những người ở giới này cũng tăng thêm một phần hoảng sợ trong lòng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Bí mật bất hủ phong bi. Huyên nói xem chuyện ta làm ở Long tộc có xuất sắc hay không. Hạo Mỹ Lệ tự đắc nói. Xuất sắc. Phi thường xuất sắc. Nghe Trung Sơn tán thưởng, Hạo Mỹ Lệ rất thỏa mãn, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Tuy nhiên, nửa năm trước ta cũng tìm được một phần cuối cùng này cho cô. Trung Sơn cười nói. Một phần cuối cùng. Một phần cuối cùng cái gì? Hạo Mỹ Lệ hơi có vẻ sườn sốt. Lấy vòng tay chứ vật ra. Trung Sơn nói. Trung Sơn cười nói thần bí. Hạo Mỹ Lệ vươn cánh tay mang theo ý tò mò. Một cái vòng tay nhỏ bé tinh xảo màu vàng. Trung Sơn áp sát vòng tay chứ vật của mình vào. Lập tức đồ vật bên trong liền chuyển rời đến trong vòng tay chứ vật của Hạo Mỹ Lệ. Hạo Mỹ Lệ vừa kiểm tra, mắt sáng lên, tiếp đó kinh ngạc nói. Đúng thật cũng bị huyên tìm ra được. 11 khối bất hủ phong bi cuối cùng, gom đủ rồi. Trung Sơn cười nói.

nhưng đều là nho đạo, có phải hay không? Nếu đều là nho đạo, vậy cho bọn hắn thêm nhiều ngành học khác như binh pháp, võ đạo, kiếm đạo. Đều có thể thêm vào tăng cường năng lực bồi dưỡng nhân tài, làm phai nhạt tính trọng yếu của nho đạo. Trung Sơn trầm giọng nói. Ý của Thánh Thượng là, chúng ta thẩm thấu các hồng nho thư viện cuối cùng cho chúng ta sử dụng ư. Không sai. Tại Dương Gian, Lăng Tiêu Thiên Đình dừng lại ở địa phương ban đầu. Phía dưới Lăng Tiêu Thiên Đình trong một sơn cốc bí mật xa xa, thương thế của thiên thần tử càng thêm chuyển biến xấu. Mỗi ngày thiên thần tử đều lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình. Thiên Linh Nhi! Không ngờ thiên lệnh ở trong tay ngươi. Tốt! Ta chờ, ta không thể lại làm ra sai lầm, cho dù là thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Mười năm, trăm năm, ngàn năm, ta cũng sẽ chờ đợi thời điểm giao chiến cuối cùng giữa đại tranh với thái tuế, chính là thời cơ ta thu hồi thiên lệnh. Thiên thần tử hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm. Tại thái tuế thiên triều, Khổng Liệt Thiên nhìn về phía vong trần. Điều tra ra được gì không? Nhân tôn có bí mật gì không muốn cho ai biết hay không? Khổng Liệt Thiên trầm giọng hỏi. Không có, tuy nhiên thần đã hiểu biết một ít về thực lực của nhân tôn. A ha! Từ trong giọng điệu của nhân tôn, phong thủy thuật của hắn đều cường đại hơn so với thiên lão, địa sư, tuyệt cốc, thần tú. Trong ngũ mạch thiên địa nhân thần duyệt, nhân tôn là mạnh nhất. Hơn nữa, phong thủy trận của nhân tôn, phần nhiều đều là trận chủ sát. Vong trần trả lời. Chủ sát ư? Đúng. Tiếp qua mấy chục năm, không tới bao lâu, đại tranh thái tuế giao chiến, hẳn là có thể quét ngang bốn phương. Vong Trần nói, đồng thời nhấm ngầm quan sát sắc mặt Khổng Liệt Thiên. Tốt. Tuy nhiên, nếu như có thể thỉnh mời ra Khổng Tuyên, thì càng tốt hơn. Vong Trần nói. Khổng Tuyên ư? Lần trước không biết như thế nào hắn bị một soán mệnh sư ám toán, phải tính dưỡng trăm năm mới có thể xuất quan. 90 năm nữa chính là ngày tàn của Trung Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 758. Trận chiến cuối cùng. 40 năm sau tại Xương Kinh Âm Phủ. Khởi bẩm Thánh Thượng. Một tòa thành trì cuối cùng ở phương Bắc, vào giờ hợi đêm qua chính thức bị đánh hạ. Từ nay về sau, Âm Phủ thống nhất cùng quy về Đại Tranh Thiên Triều. Thủy Kính nói trên mặt lộ ra ý mừng hưng phấn. Âm Phủ thống nhất, 40 năm sau thiên hạ Âm Phủ, hoàn toàn thuộc về Đại Tranh Thiên Triều. Thánh Thượng vạn, vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cùng tung hô. Âm Phủ thống nhất, trên lịch sử xưa nay chưa từng xuất hiện loại chuyện này, ít nhất trên lịch sử đã biết không có, các thế lực lớn tồn tại ở Âm Phủ, 10 vạn năm qua, ai cũng không thể thống nhất thiên hạ. Nhưng Đại Tranh làm được, Thánh Thượng Đại Tranh Thiên Triều làm được, mà lại chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm làm được. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng quét ngang thiên hạ Âm Phủ, thống nhất thiên hạ, độc bá Âm Phủ. Đệ nhất thiên triều muôn đời. Âm Phủ thống nhất, số mệnh vô lượng từ bốn phương tụ tập mà đến. G-R-A-O. G-R-A-O. Liên tiếp 9 ngày, tiếng long ngâm không ngừng vang vọng trên biển mây, số mệnh tiếng kêu rung trời, vô số kim long số mệnh nhỏ bay lên hưng phấn không thôi. Vô lượng số mệnh tụ tập, làm cho vô số kim long số mệnh nhanh chóng lớn mạnh, điên cuồng thét gào, ở chỗ thần tướng số mệnh trồi lên hai cái hư ảnh đầu rồng vô cùng dữ tợn. Đây là kim long số mệnh chủ mạch của Đại Tranh Thiên Triều, nhưng từ xưa đến nay chưa hề có xuất hiện hai con. Hai con kim long số mệnh giống nhau như đúc cùng ngửa mặt lên trời thét dài. Giống nhau như đúc, nhưng trong đó trên trán một con kim long số mệnh, ấm ký chu sa màu đỏ kia càng ngày càng nồng đậm, ẩn ẩn chớp động một thần lực khiếp người. Âm Phủ thống nhất. Còn Dương Gian. Ở Dương Gian, Đại Tranh Thiên Triều cùng với Thái Tuế Thiên Triều trong 40 năm này cũng đã hoàn toàn chia cắt lãnh địa của Đại Tần trước đây. Hiện tại, Đại Tranh Thái Tuế chính thức Nam Bắc rằng co. Tại Lăng Tiêu Thiên Đình trong thư phòng Trung Sơn. Thánh Thượng. 50 năm rồi, cách lúc Khổng Tuyên cắn nuốt Hoàng Tuyền lộ, đã qua 50 năm, Khổng Tuyên vẫn không có xuất hiện, chẳng lẽ thật sự phải trăm năm mới có thể khôi phục sao? Nếu thật sự đúng như thế, chúng ta có nên hay không trong vòng 50 năm còn lại, không tiếc hết thảy cái giá phải trả diệt Thái Tuế Thiên Triều, sau đó quay đầu lại đối phó với Trường Sinh giới? Dịch Diễn trầm giọng hỏi. Trăm năm. Dưới tình hình chung hẳn là trăm năm, nhưng nuốt ăn Hoàng Tuyền lộ, lúc này khẳng định là một ngoại lệ, có lẽ thương thế của hắn sẽ lành sớm hơn. Trung Sơn nói khẳng định. Vậy, có lẽ bởi vì ta truyền thủ thiên cơ cho các ngươi, làm cho Khổng Tuyên không thể suy tính các ngươi, cho nên tạm thời Khổng Tuyên không dám vọng động. Sự kiện quan tài màu tím lần trước đã là một bài học cho hắn, lần này khẳng định hắn sẽ cẩn thận hơn nhiều. Trung Sơn khẳng định. Vậy khi nào thì Khổng Tuyên ra tay? Khổng Tuyên đang đợi cơ hội, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là lôi đình vạn quân. Cho nên, các ngươi phải vận hành thiên cơ mọi lúc mọi nơi, để Khổng Tuyên không thể dò ra hư thật. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Quần thần đáp. Chiến trường phương Bắc, hiện tại thế nào rồi? Trung Sơn hỏi. Thái Tuế Thiên Triều. Dù sao cũng là một thiên triều kế thừa đã rất lâu, nội tình sung túc mười phần, người tài xuất hiện lớp lớp. Hai triều giao chiến, tuy rằng chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Giao chiến rằng co, thần khẩn cầu thánh thượng cho xuất ra tứ tương đại trận, để triều ta mở mang bờ cõi. Dịch Diễn tâu lên. Chuẩn. Trung Sơn gật gật đầu. Tứ tương đại trận vừa ra nhất định sẽ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Còn lại 50 năm, không biết Thái Tuế Thiên Triều sẽ dùng thứ gì để ứng phó. Ở một bên Triệu Sở Hướng ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Không đâu. Tứ tương đại trận tuy mạnh, khẳng định Thái Tuế Thiên Triều cũng sẽ có biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, căn cứ theo thần suy tính. Trong vòng 10 năm, tứ tương đại trận nhất định sẽ nở rộ hào quang chói mắt. Sau 10 năm chỗ giáp hai giới âm dương kia có thể sẽ gặp chống cự hữu lực mạnh nhất của Thái Tuế Thiên Triều. Dịch Diễn trầm giọng nói. Giáp hai giới ư? Chỗ lỗ thủng Khổng Tuyên nuốt Hoàng Tuyền làm ra à? Thủy Vô Ngân nhíu mày hỏi. Không sai, địa phương đó là một chỗ cứ điểm đó nếu không giữ được, đại quân Thái Tuế Thiên Triều sẽ lập tức hội tụ ngàn vạn dặm, ít nhất phải vì vậy mà mất đi 300 tòa thành. Cho nên, chiến dịch chỗ giáp hai giới âm dương ở 10 năm sau cực kỳ trọng đại. Dịch Diễn nói khẳng định. 10 năm sau, không ngờ Dịch Diễn đã thôi diễn tình hình chiến tranh đến 10 năm sau, ở trong hàng ngũ chúng thần có vài người lộ ra vẻ thán phục. Liệu địch ở ngoài vạn dặm thì tính là gì? Đây là Dịch Diễn liệu địch ở 10 năm sau. Một chiến dịch trọng yếu ư? Không chỉ có như thế. Trung Sơn lắc đầu nói. Hả? Dịch Diễn nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn suy nghĩ một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia sáng khẳng định nói. Trận chiến chỗ giao giới 10 năm sau, thậm chí có thể là một lần đại chiến cuối cùng ở tiểu thế giới, chiến một trận cuối cùng. Ái trà! Hả? Quần thần đều lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có Dịch Diễn bỗng nhiên mắt sáng lên. Thánh thượng! Chẳng lẽ là ngài định? Dịch Diễn lộ ra một bộ dáng kinh hãi. Không sai. Ta muốn thúc đẩy trận chiến tranh này, một trận chiến đó chúng ta phải chiến một trận đỉnh thiên hạ, diệt Thái Tuế, hủy Trường Sinh giới. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng Khổng Tuyên hắn. Khổng Tuyên. Sớm muộn gì đều phải đối mặt với Khổng Tuyên, sớm muộn gì đều giống nhau, ở nơi này mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Không bằng buông tay đỏ sức một lần. Huyền Nhi nói Khổng Tuyên phải tính dưỡng trăm năm. Tuy rằng chúng ta đoán có thể hắn sẽ khôi phục trước thời hạn. Nhưng đó chỉ là có thể. Cho nên chúng ta phải trong vòng 100 năm này. Liều với Khổng Tuyên ít nhất như vậy. Chúng ta có tỷ suất cơ hội nhất định chiếm cứ ưu thế lớn. Trung Sơn nói. Đúng. Chỗ giao giới hai giới. Chiến một trận cuối cùng trọng yếu. Cần phối hợp kỹ nhiều mặt. Chiến một trận đỉnh càn khôn. 8 năm sau tại Thái Tuế Thiên Triều. Trong thư phòng Khổng Liệt Thiên. Ba người, Sắc Không, Vong Trần, Nhân Tôn đứng trước mặt Khổng Liệt Thiên. Thánh thượng. Vi thần biết thánh thượng nghi kỵ vi thần, nhưng vi thần một lòng vì thái tuế thiên triều. Ở lúc ta tinh thần sa sút bị cường giả thập phương vây sát, Lục Quy Thiên từng thu dùng ta, đến sau còn thỉnh người của trường sinh giới đánh chém cường giả thập phương kia cho ta. Ta đã từng đáp ứng với Lục Quy Thiên sẽ phục vụ 5.000 năm cho thái tuế thiên triều. Lúc này còn hơn 300 năm nữa là 5.000 năm, trong thời điểm này thần tuyệt không có chút lòng tà ám dược. Nhân tôn trịnh trọng nói. Nhân tôn ngươi đa tâm rồi, ta khi nào thì nghi kỵ ngươi chứ? Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là thần tử tốt nhất của thái tuế, nếu không, loại hội nghị tuyệt mật này sao có thể để ngươi tham dự? Khổng Liệt Thiên trấn an. Tạ ơn thánh thượng. Nhân tôn lập tức nói cảm kích. Thánh thượng, 8 năm trước, từ lúc ở Đại Tranh Thiên Triều xuất hiện tứ tương đại trận kia, tới nay chưa từng bại. Tứ tương đại trận mà không diệt, sĩ khí quân ta rất khó tăng lên lần nữa. Sắc không nhíu mày nói. Còn không chỉ đơn giản như vậy. Vong Trần nhíu mày nói. Mới vừa nhận được tin tức, Lăng Tiêu Thiên Đình tiến lên hướng Bắc, cũng chính là Trung Sơn Ngự Giá Thân Trinh. Hơn nữa, căn cứ suy tính của ta, mục tiêu cuối cùng chính là chỗ giao giới hai giới. Vong Trần trầm giọng nói. Hả? Cứ điểm chỗ giao giới hai giới ư? Sắc không biến sắc. Không sai. Theo ta nghĩ, đến lúc đó tứ tương đại trận khẳng định cũng sẽ đến nơi đó để tấn công mạnh nhất, xông phá chỗ cứ điểm giao giới. Đến lúc đó, thừa thắng xông lên quân ta từ nay về sau không gượng dậy nổi. Thậm chí, nếu Trung Sơn hiểm độc còn có thể dẫn quân thẳng tới hoàng thành thái tuế ta. Vong Trần nói khẳng định. Vong Trần suy tính chưa từng sai. Bọn họ không phá được chỗ giao giới hai giới, đến lúc đó ta cũng sẽ ngự giá thân chinh. Khổng Liệt Thiên trầm giọng nói. Hiển nhiên, trước đó Vong Trần đã từng đề cập với Khổng Liệt Thiên, trong lòng Khổng Liệt Thiên sớm có chuẩn bị. Thánh thượng không thể. Trung Sơn kéo theo Lăng Tiêu Thiên Đình đến, hắn có thể mượn dùng thế của thiên hạ đại tranh mà thánh thượng đi tới, nhưng không cách nào mượn lực được, như vậy thánh thượng sẽ bị thiệt. Nhân tôn lập tức nói, không sao, đến lúc đó ta sẽ thỉnh thần nha đạo quân Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cần phải theo ta cùng đi chiến một trận cuối cùng, chiến một trận định càn khôn. Khổng Liệt Tiên trầm giọng nói. Nhận thấy Khổng Liệt Thiên khẳng định, nhân tôn trong mắt sáng ngời. Thánh thượng anh minh. Thần nguyện làm tiên phong, ngăn cản tứ tương đại trận cho thánh thượng. Nhân tôn trầm giọng nói. Vậy, Khổng Liệt Thiên nhìn về phía nhân tôn. Thần biết một trận này cùng xuất hiện ở thời viễn cổ một thời với tứ tương đại trận, mà trận này chính là dùng để đối phó với tứ tương đại trận. Tuy nhiên thần cần một tiên phong cường thế. Vong Trần tướng quân là thích hợp nhất, không còn gì bằng. Nhân tôn nhìn sang Vong Trần đề xuất. Được. Vong Trần sẽ đi theo ngươi phá trận. Khổng Liệt Thiên cười nói. Trong mắt hiện lên một tia sáng nói không nên lời. Dạ. Nhất định thần sẽ dùng hết toàn lực. Vong Trần lập tức đáp. Ừ. Các ngươi đi ra ngoài chuẩn bị đi. Dạ. Hai người chậm rãi rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại Sắc Không với Khổng Liệt Thiên. Thánh thượng, thần e ngại Trung Sơn, thần sẽ không đi, thần ở lại chỗ này bảo vệ tốt hoàng thành cho thánh thượng. Sắc Không lập tức đầy mặt sợ chết nói. Nhát gan sợ phiền phức có thể nói thản nhiên như thế, ung dung nói ra như thế, Khổng Liệt Thiên cũng chỉ nhìn thấy qua có một người Sắc Không. Hắn nhìn thoáng qua Sắc Không nói. Ngươi không đi thì quên đi. Hừ. Tạ ơn thánh thượng. Sắc Không lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Tuy rằng ngươi nhát gan sợ phiền phức, nhưng chấm tín nhiệm nhất vẫn luôn là ngươi. Nhân tôn, Vong Trần, từ trên thân hai người này, ngươi cảm giác được cái gì? Đối với thần mà nói, như trước không phải đối tượng có thể giao hảo. Cảm giác của thần nói cho thần biết, luôn bảo thần rời xa bọn họ có một loại nguy hiểm ẩn tàng, khiến thần luôn xa cách bọn họ. Sắc Không nói chi tiết. Ừ. Khổng Liệt Thiên gật gật đầu. Thánh thượng. Còn ngài nghĩ như thế nào? Ngươi lui ra đi. Khổng Liệt Thiên lắc đầu nói. Dạ. Sắc Không lập tức lui ra ngoài. Khổng Liệt Thiên nhìn theo bóng lưng Sắc Không, nhíu mày. Vong Trần, Nhân Tôn như trước nguy hiểm ư? Đối với Sắc Không ngươi mà nói là như thế, dù sao trong một triều không có khả năng mỗi triều thần đều ở chung hòa thuận. Là đạo của đế vương, cũng chính là để giữa thần tử trong đó không thể quá thân cận. Trận chiến chỗ giao giới hai giới, đứng đầu thì giao cho các ngươi. Vong Trần, đây là một lần khảo nghiệm cuối cùng đối với ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nhân Tôn, chung quy là tai họa ngầm. Tuy nhiên, cho ngươi đánh tiền chiến cũng coi như ở dưới giám thị của ta. Chờ đến khi ở chỗ giao giới tiêu diệt Trung Sơn, ta sẽ tỉ mỉ moi ra bí mật của ngươi. Khổng Liệt Thiên suy nghĩ trong lòng. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Vận số thuộc về Trung Sơn. Ra khỏi thư phòng của Khổng Liệt Thiên, Nhân Tôn từ đầu đến cuối luôn giữ sắc mặt rất bình thản, nhưng trước đó thời điểm đối thoại, vẫn là để Vong Trần bắt giữ được một tia thần sắc mừng rỡ. Mừng rỡ, tuy rằng vẻn vẹn chỉ lóe lên một chút, nhưng đối với Vong Trần vậy là đủ rồi. Bởi vì một tia vẻ mặt này đã giúp Vong Trần đoán được rất nhiều rất nhiều. Đồng thời cũng nhìn ra được. Mục đích cuối cùng của Nhân Tôn có lẽ dần dần sắp trồi lên mặt nước. Trong thời gian kế tiếp, Vong Trần thỉnh thoảng trao đổi chuyện đối địch tứ tương đại trận với Nhân Tôn, các thời gian khác cũng âm thầm ẩn nút. Thẳng đến một tháng sau, Nhân Tôn lính đại lượng tu sĩ đi trước trên đường tới chỗ giao giới hai giới, bỗng nhiên có một ngày lấy cớ rời đi một đoạn thời gian, đương nhiên Vong Trần cẩn thận đi theo. Tới một khu núi rừng vô cùng hẻo lánh. Vong Trần núp trong một góc theo dõi. Xa xa, Nhân Tôn đứng trên một đỉnh núi. Ầm, vang lên một tiếng nổ, bầu trời lập tức mây đen dày đặc. Vong Trần mở to hai mắt nhìn. Độ kiếp. Địa tiên kiếp. Thời điểm này Nhân Tôn độ kiếp ư? Vì sao chọn đúng lúc này? Chẳng lẽ thời cơ hắn đợi sắp tới? Vong Trần nhíu mày suy nghĩ. 5.000 năm, Nhân Tôn ẩn núp ở Thái Tuế Thiên Triều sắp 5.000 năm, rốt cuộc vì cái gì? Mà vật này, hiện tại sắp trồi lên mặt nước ư? Chẳng lẽ là... Vong Trần biến sắc. Lăng Tiêu Thiên Đình bay hướng tới phương Bắc. Đây là chỗ tốt nhất của Lăng Tiêu Thiên Đình. Triều đô có thể di chuyển tới nơi đâu. Trung Sơn cũng có thể mượn dùng thế của thiên hạ đại tranh. Lần này Trung Sơn với ảnh thân là hai... Dụ hoặc Khổng Tuyên, thần nha đạo quân tới. Trong thư phòng Trung Sơn xem một số thư tín, Bảo Nhi ở một bên bồi tiếp. Lão gia, những thư này là thập cửu đưa tới à? Bảo Nhi hỏi. Không sai. Hắn nhìn ra mục đích của ta, phối hợp với mục đích của ta, hắn khích Khổng Liệt Thiên đến quyết chiến một trận cuối cùng với ta, mà Khổng Liệt Thiên nhất định sẽ mời đến Khổng Tuyên và thần nha đạo quân. Giúp ta giảm bớt rất nhiều thời gian bố trí. Trung Sơn buông lá thư, day day huyệt thái dương. Bảo Nhi lập tức đứng ở phía sau Trung Sơn, xoa bóp huyệt thái dương cho Trung Sơn, mát xa cho Trung Sơn buông lỏng. Vì sao thập cửu làm như vậy? Chẳng lẽ hắn giống như Huyền Nhi có nỗi khổ gì trong lòng? Đúng rồi, thuộc hạ của Khổng Liệt Thiên đều có một thần ấm chữ yêu, có phải vì vật đó chế ước hắn hay không? Bảo Nhi nói ra phỏng đoán của mình. Khó mà nói chính xác. Trung Sơn trầm giọng nói. Vì cái gì? Bảo Nhi nhíu mày hỏi. Muội không biết Trung Thập Cửu có thông minh bao nhiêu đâu. Đối với nắm bắt tính người, chúng thần đại tranh ta chỉ có Tiêu Vong và Dịch Diễn có thể so sánh với hắn. Cho nên hết thảy hành vi đều là nhìn theo bên ngoài, ở thời điểm ta chưa xác định tâm tính hắn như thế nào, tất cả biểu hiện của hắn các ngươi đều phải xem như không nghe không thấy. Trung Sơn vỗ vỗ mu bàn tay Bảo Nhi nói. Được rồi, thật hy vọng hắn cũng giống như Huyền Nhi. Bảo Nhi gật gật đầu nói. Chỉ mong vậy đi. Trước trận quyết chiến cuối cùng, ta muốn làm tiếp một lần đột phá. Ở hậu cung muội quan tâm nhiều một chút. Trung Sơn nói, dạ, trong mật thất Lăng Tiêu Thiên Đình, Trung Sơn khoanh chân ngồi, đây là một lần đột phá cuối cùng trước khai chiến. Phương pháp đột phá nhanh chỉ có một, cắn nuốt trọng bảo. Hiện tại mặc dù pháp bảo cửu phẩm cũng không có thể làm cho bát cực thiên vĩ sinh ra chút đột phá. Lần trước thiên mạch kiếm chỉ tăng một tầng, cũng chính là thiên tiên khí cũng vẹn vẹn chỉ có thể tăng một tầng mà thôi. Trung Sơn còn có cái gì vượt qua trọng bảo thiên tiên khí đâu? Lật tay một cái, Trung Sơn lấy ra phương thiên ngọc tỷ phóng ra trước mặt. Tiếp đó lại lần nữa mở ra một hộp ngọc ở bên cạnh. Hộp ngọc vừa mở ra, liền tỏa ra vô số tia sáng vàng chiếu sáng toàn bộ đại điện. Bên trong là một quầng sáng màu vàng. Là đoàn, vận số, khi hủy diệt bất lão giới thu được còn có một cái trọng bảo ở bên trong. Mục tiêu của Trung Sơn chính là cái trọng bảo kia. Về phần vận số của Nhất Nguyên, Trung Sơn hai mắt khẽ híp lại, áp sát phương thiên ngọc tỷ về phía quầng sáng màu vàng kia. Dưới thúc động của Trung Sơn, lập tức vô số ánh sáng vàng dường như bị áp lực bức ra, tức thì ầm ầm nổ tung tràn ngập đại điện. Trong đại điện tràn ngập vô số sương mù vàng, mà lại không tiết ra bên ngoài. Bởi vì hạt châu nhỏ màu đỏ trên phương thiên ngọc tỷ tỏa ra hào quang bảy màu sặc sỡ, chín con rồng chạm trên ngự tỷ dường như sống lại, há mồm điên cuồng hấp thu sương mù vàng nổi lên ở bốn phía. Chín con rồng đang cắn nuốt vận số. Trung Sơn phi thường cẩn thận khống chế. Đồng thời trên vùng trời lăng tiêu thiên đình, số mệnh vô cùng tận cũng rủ gì bốc lên vô cùng cuồng bạo, mà biển mây ông đức ở phía dưới biển mây số mệnh. Giờ phút này cũng bốc lên không thôi, giống như bỗng nhiên có một nguồn năng lượng mới bỏ thêm vào. Ở trung tâm biển mây công đức và biển mây số mệnh đột nhiên ngưng hiện ra một điểm sáng nhỏ vô cùng sáng lạn chói mắt. Điểm sáng màu vàng đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, đồng thời giống như kéo gần lại khoảng cách giữa hai biển mây công đức và số mệnh. Càng ngày càng gần, tiếp đó đột nhiên chạm vào nhau. Ở phủ cận hoàng thành, gần như tất cả quan viên đều nhìn lên bầu trời, nhìn một bức thắng cảnh vô cùng rủ dị này. Chạm nhau, mà điểm sáng màu vàng sáng lạn lúc đầu kia dường như một vật dẫn, phàm là chỗ số mệnh và công đức chạm nhau toàn bộ phát ra ánh sáng sáng lạn. Vận số. Không ngờ thánh thượng có thể ngưng hiện ra vận số thuộc về chính mình. Vương Khô kêu lên, mang theo vẻ kinh ngạc. Điểm phát ra ánh sáng sáng lạn chính là vận số ư? Dịch Diễn ở một bên hỏi. Không sai. Đó chính là vận số thuộc về đại tranh, vận số thuộc về thánh thượng. Vương Khô cảm thán nói. Vận số có ít lời gì? Dịch Diễn hỏi. Vương Khô nhìn lại Dịch Diễn nói. Lập tức ngươi sẽ biết. Hả? Đế Huyền Sát, Nê Bồ Tát. Cùng mọi người nhao nhao đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời, nhìn số mệnh và công đức kia liên kết lẫn nhau. Số mệnh trung quy là nhiều hơn rất nhiều rất nhiều, đợi đến lúc tất cả công đức hao hết, số mệnh vẫn còn lại rất nhiều. Vận số hình thành ánh vàng rực rỡ kia toàn bộ di chuyển về phía trung tâm, di chuyển về phía chỗ vô số thần tướng quan viên kia. Trong lúc nhất thời, quan viên thần tướng đại tranh trên biển mây số mệnh, lập tức phóng ra vô số ánh sáng màu vàng, vô cùng chói mắt. Thậm chí, thần tướng Trung Sơn trước nhất chẳng những ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, trên đỉnh đầu lại lóng lánh ra một vầng sáng bảy màu vô cùng rực rỡ. Gần như tất cả quan viên đều biến sắc, tiếp đó trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vận số, Trung Sơn có được vận số thuộc về chính mình, tuy rằng vận số này còn rất ít, nhưng Trung Sơn cảm nhận sâu sắc được biến hóa cực lớn. Công đức giao hòa với số mệnh biến thành vận số, đã không còn lại gì. Mà Trung Sơn cảm thụ bản thân tốc độ tu luyện 250 lần lúc đầu trong nháy mắt đạt tới 400 lần. 400 lần tốc độ tu luyện khủng bố 400 lần. Mà cả triều quan viên cũng khẳng định bị vây trong loại ngạc nhiên vui mừng này. Thượng vị thân của Trung Sơn lúc này có được tốc độ tu luyện gấp 400 lần, mà những trung vị thân, Dịch Diễn, Đế Huyền Sát cũng cùng theo nước lên thì thuyền lên, mỗi người đều đạt tới tốc độ tu luyện 40 lần. Điều này đối với mọi người đích thật là một mối ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Công đức, số mệnh triệt tiêu biến mất, ngược lại là một loại hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí Trung Sơn còn có một loại cảm giác kỳ diệu, thông qua nắm giữ những vận số này, dường như trong mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó, nhưng nói không rõ là đạo lý gì, chỉ có về sau chậm rãi tìm tòi. Phương Thiên Ngọc tỷ cắn nuốt số mệnh nhất nguyên, đồng dạng cũng giúp Trung Sơn lĩnh ngộ phương pháp dung hợp vận số, bên trong số mệnh đầy trời xen lẫn rất nhiều vận số. Trung Sơn có vận số của chính mình, mà trên Phương Thiên Ngọc tỷ giờ phút này cũng tràn ra một số tia sáng bảy màu. Phương Thiên Ngọc tỷ càng thêm quý báu. Lật tay thu hồi Phương Thiên Ngọc tỷ, trước mặt Trung Sơn nhiều ra một trái cây màu trắng. Trái cây bằng cỡ nắm tay, xinh đẹp giống như mắt mèo, vô cùng chắc chắn như bảo thạch. Về phần vì sao nói là trái cây, bởi vì nó đang tỏa ra mùi thơm mờ nhạt, mùi thơm như trái táo. Nắm lên trái cây màu trắng, Trung Sơn khẽ nhíu mày. Đây rốt cuộc là trái gì? Tiên quả của đại thế giới ư? Có lẽ trái cây này có diệu dụng gì đó thật lớn, nhưng Trung Sơn đâu có thời gian quản được nhiều như vậy. Sau khi nhớ ký hình dạng, liền đưa cho Bát Cực Thiên Vĩ một ngụm nuốt vào. Quả nhiên là trọng bảo, Trung Sơn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng khủng bố nhanh chóng được Bát Cực Thiên Vĩ đưa vào trên thân mình. Ầm. Trong cơ thể Trung Sơn vang lên một tiếng nổ nặng nề. Hai ngày sau, Trung Sơn bước ra đại điện. Thiên cực cảnh tầng thứ 9. Trái cây màu trắng có thể so với thiên tiên khí sao? Một quả trái cây trực tiếp giúp Trung Sơn tấn công đến thiên cực cảnh tầng thứ 9. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ tăng một tầng, nhưng càng tu luyện về sau nhu cần năng lượng càng nhiều. Lực lượng của Trung Sơn lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Hai năm sau, tại địa phương cách chỗ giao giới hai giới âm dương không xa, Lăng Tiêu Thiên Đình ngừng lại. Quân đội đại tranh từ bốn phương, rất nhanh hội tụ tới, xây dựng cơ sở tạm thời ở phương Đông. Còn ở phương Tây, đại quân Thái Tuế Thiên Triều cũng không ngừng tăng lên, hai bên ở sau thành lũy giằng co với nhau, những ngày quyết chiến sắp tới rồi. Trên một khe núi ở hướng Đông Lăng Tiêu Thiên Đình, Thiên Thần Tử lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, lớp da ngoài đã tan rã hết sạch, máu thịt bầy nhầy, chỉ có thể trùm kín trong áo bào đen, nhìn ra Lăng Tiêu Thiên Đình xa xa. Quyết chiến rồi sao? Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Khụ khụ. Thiên Thần Tử vừa nói vừa ho khan. Ở hướng Tây Lăng Tiêu Thiên Đình là đại doanh tiền tuyến của Nhân Tôn và Vong Trần chú đóng. Nhân Tôn tiền bối, đại trận chuẩn bị như thế nào rồi? Vong Trần hỏi. Đại trận của ta này cần trăm vạn sinh mệnh tu giả để tế trận, trận thành biển máu, vừa vặn thích hợp với công pháp của ngươi. Chỉ đợi bắt đầu chiến đấu, tử vong đủ số 100 vạn tu giả, đại trận tự thành. Đến lúc đó còn cần Vong Trần tướng quân làm chủ trận, làm gương cho binh sĩ. Nhân Tôn lạnh nhạt nói. Nghĩa bất dung từ. Vong Trần cười nói. Ừ. Trong một tòa thành ở hậu phương, Khổng Liệt Thiên đứng trên thành lâu, nhìn ra hướng xa xa, trên mặt lóe lên ánh tự tin. Thần Nha Đạo Quân đứng bên cạnh cùng với Khổng Liệt Thiên nhìn ra xa. Khổng Tuyên tiền bối khi nào có thể đến? Khổng Liệt Thiên hỏi. Tổ sư sẽ đến, ngươi không nên nóng vội. Thần Nha Đạo Quân sắc mặt lạnh lùng nói. Ta không phải lo lắng điều này, ta là lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Lần trước Trường Sinh Giới bỏ không bị mất đồ vật này nọ, lần này sẽ không mất tiếp chứ? Khổng Liệt Thiên cười hỏi. Lần trước tổ sư không có phòng bị, lần này tổ sư thiết kế ổn thỏa hàng vạn hàng ngàn cấm chế, không người nào có thể lấy trộm được nữa. Thần Nha Đạo Quân trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Một trận chiến cuối cùng Trung Sơn cũng đến ở phủ cận. Chỉ cần Trung Sơn vừa chết, thiên hạ sẽ không còn ai cản được thế lực của ta, không tới bao lâu có thể thống nhất thiên hạ. Khổng Liệt Thiên tự tin nói. Ừ, lần này Trung Sơn nhất định phải chết. Thần Nha Đạo Quân nói, trong mắt lóe lên tia sáng ác độc. Bóng ma Trung Sơn này không trừ đi, về sau sẽ trở thành tâm ma ảnh hưởng rất lớn cho việc tu luyện của Thần Nha Đạo Quân.